thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 60. Cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Trời chiều xế chiều, Huyền Mộc tộc chúc mừng tiến nhập khâu cuối cùng. Lâm Hạo đứng quảng trường một góc, bưng một bình rượu trái cây, ngang đầu nhìn qua sắp rơi vào cấm khu nặng nề sương chiều nắng gắt, ánh mắt lộ ra một tia mê ly, chợt ướp một hớp rượu. Ngươi đã đến, cùng uống một cái. Lâm Hạo cũng không quay đầu lại nói ra. Vừa đi tới Mạn La, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn trước mắt cái này thân thể gầy yếu mà non nớt thiếu niên, phảng phất có tầng một mê vụ quấn tại người này sau lưng, khiến cho người vô pháp nắm lấy, khó mà thấy rõ người này. Thiếu niên mặc dù không đến 17 tuổi, nhưng xử sự làm người lại có chút lão đạo. Tốt, đến. Mạn La đi lên trước, giơ lên trong tay bầu rượu. Làm đi. Lâm Hạo đụng một cái về sau, ngang đầu đem rượu trái cây toàn bộ rót vào trong miệng của mình, cay độc hương vị lập tức tràn vào xoang mũi, không chịu được sâu phun ra một ngụm chọc khí, mới đưa cỗ này cay độc hóa đi một số, nhưng ngực kéo dài đến phần bụng lại là nóng bỏng. Sảng khoái. Mạn La cười lớn một tiếng, cũng ngang đầu đem rượu trái cây đều uống sạch, lau lau rồi một chút khóe miệng rượu, mới quay đầu nói. Hôm nay còn muốn đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Thủ hạ lưu tình. Lâm Hạo nhíu mày một cái, chợt minh bạch cái gì, cười nói. Ta xác thực lưu lại một tay, chẳng qua cái kia chỉ có tại thời khắc nguy cấp hoặc là một loại nào đó đặc biệt thời điểm mới có thể thi triển đi ra. Đối với bằng hữu, ta từ trước đến nay sẽ không dùng một chiêu này. Bằng hữu. Mạn La giật mình, chợt ha ha cười nói. Tốt. Mạn nào đó liền giao đỉnh ngươi người bạn này. Có mấy lời, nói toạt liền không có ý tứ. Cho nên, Mạn La sẽ không nói toạt ra, cũng sẽ không tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành. Cho dù hắn rất ngạc nhiên, cũng nghĩ qua thử một lần Lâm Hạo một chiêu kia đòn sát thủ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, bởi vì hắn biết một chiêu kia cũng không phải là mình có khả năng chống cự được. Coi như không có đòn sát thủ, Mạn La đối với trước mắt gã thiếu niên này cũng là tâm duyệt thành phục bội phục. Lúc trước một trận chiến, hắn cũng không biết quên, đời này khả năng cũng sẽ không quên, bởi vì với hắn mà nói quá mức chấn kinh, cho dù là bây giờ trở về nhớ tới, còn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cái kia năm đạo vượt dị màu tím vết cắt, lại phá hết hắn uy lực mạnh nhất. Máu thú phệ trời, đây chính là phối hợp tương đương với trung giai huyền khí thú xây leo thi triển ra, vậy mà dễ như trở bàn tay bị màu tím vết cắt cho xé sách, cuối cùng hắn tiêu tốn phần lớn ma nguyên mới chống cự xuống. Cho dù chặn, nhưng Mạn La rất rõ ràng. Hắn bại trừ phi hắn có thể thi triển ra sau cùng một chiêu, không thành thục một chiêu kia có lẽ còn có thể chuyển bại thành thắng, cho nên hắn lúc mới bắt đầu nhất. Mặc dù khẩu phục, nhưng không có tâm phục. Cho đến nhìn thấy Lâm Hạo đối Long Thập thi triển ra cái kia đáng sợ một chiêu, hắn mới ý thức tới cũng không phải là chính hắn lưu lại một tay, đối phương đồng dạng có sát thủ đáng sợ hơn giản. Nghe nói ngươi đi năm tham gia qua thánh luyện. Lâm Hạo nhìn như vô tình thuận miệng hỏi. Thánh luyện. Mạn La con ngươi cấp tốc ngưng tụ. Nụ cười trên mặt cấp tốc thu liễm lại đến, trên gương mặt cơ bắp liên tục nhảy lên, thần sắc đầu tiên là trở nên ngưng trọng, chợt lại lộ ra vẻ cổ quái, ánh mắt bên trong càng là hiện lên một tia nghĩ mà sợ cùng e ngại, chỉ là sau cùng thần sắc rất nhanh liền tan mất. Nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Lâm Hạo bén nhảy phát giác được Mạn La sắc mặt biến hóa, cái này một phát giác, khiến cho hắn lúc này tâm có chút trầm xuống. Lấy Mạn La nhân vật như vậy, vậy mà tại thời gian qua đi một năm sau nhấc lên, lại còn có mang theo nghĩ mà sợ, thánh luyện tựa hồ xa xa không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi dự định tham gia sang năm thánh luyện? Mạn La quay đầu hỏi. Có quyết định này? Đã đối phương nhấc lên, Lâm Hạo dứt khoát trả lời. Hắn sớm đã hiểu rõ đến tham gia thánh luyện là chi nhánh bộ tộc tuổi trẻ cao thủ tiến vào thánh thành đường tắt duy nhất, còn lại đường tắt đều không được. Nếu là không có trải qua thánh luyện, liền tùy tiện chui vào thánh thành, kết quả duy nhất liền là chết. Mạn La không nói gì thêm, mà là ngóc đầu lên hít sâu một hơi, hai mắt hơi khép, một lát sau mới mở to mắt. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng tham gia, coi như muốn tham gia, chí ít tiếp qua cái 3 năm lại đi, mà lại ngươi 3 năm này không cần đột phá đến linh sư cảnh giới. Không thể đột phá linh sư cảnh giới. Lâm Hảo khó hiểu nói. Không sai, thánh luyện nhằm vào chỉ có linh sư cảnh giới trở xuống cao thủ trẻ tuổi, mà lại nhất định phải tuổi tác không được vượt qua 30 tuổi. Cái kia vì sao để cho ta 3 năm sau lại đi? Bởi vì hiện tại đi có thể sẽ vẫn lạc tại thánh luyện bên trong, bao năm qua đến có thể thuận lợi thông qua thánh luyện, tất cả đều là yêu nghiệt. Mạn La đang khi nói chuyện thử lấy răng, rõ ràng đối với thánh luyện oán niệm cực sâu. Yêu nghiệt, đúng. Bọn hắn chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Mạn La méo mặt một chút, hít sâu một hơi, mới quay đầu hỏi. Ngươi đến đoán một cái, ta thực lực thế này tại tham gia thánh luyện đám người bên trong ở vào cái gì cấp độ? Trung tầng. Lâm Hảo suy tư một chút, mới lên tiếng. Trung tầng. Mạn La trên mặt cười khổ, lắc đầu, tầng dưới chót, ta thuộc về tầng dưới chót nhất, năm ngoái tham gia thánh luyện hết thảy có 936 người, dựa theo thực lực cùng thành tích bài vị, ta mới vẻn vẹn đứng hàng thứ 812 vị. Ngươi mới thứ 812 vị. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, lấy Mạn La thực lực, lại còn ở vào cuối cùng, hắn vốn cho là mình đã đoán được thánh luyện độ khó, nhưng vẫn là vượt ra khỏi ngoài ý liệu. Mà ở vào ta phía sau cái kia hơn 100 người, mỗi một cái thực lực đều không thể so với ta yếu, thậm chí còn có mạnh hơn ta, chỉ là vận khí so ta kém một chút thôi. Mạn La thăm thẳm nói ra. Về phần những cái kia bài vị tại ta trước đó tuổi trẻ cao thủ, thực lực của những người này tại cửu giai đỉnh phong bên trong đều có thể nói linh sư cảnh giới phía dưới chí cường giả, lấy một người địch 3 tên hoặc là 4 tên trở lên cùng giai cao thủ đều không nói chơi. Nghe đến mấy cái này, Lâm Hảo cảm thấy có chút giật mình. Giật mình? Kỳ thật ta lúc ấy càng giật mình cũng càng thụ đả kích. Mạn La xem thường nói. Nguyên bản ta coi là lấy mình thân là tiên linh sơn mạch đệ nhất tuổi trẻ cao thủ thân phận cùng thực lực, trải qua thánh luyện khảo nghiệm hẳn không phải là việc khó gì, nhưng làm ta tại tham gia thánh luyện đến những tin tức này, cũng tiếp xúc bọn gia hỏa này về sau, mới hiểu được cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Như lời ngươi nói, những người này hẳn là tu luyện không ít cường đại ma công vọng tộc hoặc là vương tộc tử đệ. Lâm Hảo phản hỏi. Ngươi tiếp xúc qua bọn hắn? Lần này đến phiên Mạn La giật mình. Tiếp xúc qua một cái, bọn hắn xác thực rất mạnh. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, không khỏi nhớ tới ngày đó tại Trọng Kiếm phái gặp phải cái kia Viêm Mặt. Người này vốn là tu có huyền cấp cao giai ma công, lấy thất giai đỉnh phong thực lực, đối đầu bát giai cũng có không nhỏ phần thắng. Lại thêm tăng nguyên tinh, bình thường cửu giai cao thủ thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Đúng, có không ít là vọng tộc cùng vương tộc tử đệ, nhưng còn có một ít là từng cách bộ tộc bồi dưỡng ra được thực lực siêu quần tuổi trẻ thiên tài. Vọng tộc cùng vương tộc tử đệ không phải có được vĩnh cửu ở lại thánh thành quyền lợi, bọn hắn chạy tới tham gia thánh luyện lại là vì cái gì? Lâm Hảo đưa ra nghi ngờ của mình. Vì cái gì? Ta nguyên bản cũng không hiểu, về sau thánh luyện sau khi kết thúc mới biết rõ ràng. Bọn hắn cũng không phải là vì tiến vào thánh thành, mà là vì thu hoạch được thánh điện học tập danh ngạch. Thánh luyện là từ thánh điện cử hành, mỗi một lần thánh luyện đều sẽ cấp cho 10 cái học tập danh ngạch đi ra. Học tập danh ngạch, đúng. Tiến vào trong thánh điện học tập 3 tháng, ở bên trong có thể lựa chọn bất kỳ cái gì công pháp đến học tập, trừ cái đó ra còn có linh vương cảnh giới cao thủ một đối một chỉ điểm. Nghe nói trong thánh điện công pháp kém cỏi nhất đều là huyền cấp đê giai, chỉ cần đi vào thánh điện, vô luận ngươi học tập bao nhiêu công pháp đều có thể, chỉ cần không một mình truyền đi là được rồi. Nói đến phần sau, Mạn La ánh mắt càng phát ra cực nóng. Kém cỏi nhất là huyền cấp đê giai công pháp, còn có linh vương cảnh giới cao thủ một đối một chỉ điểm, những này nhìn nhau tộc tử để cùng các bộ tộc lớn cao thủ tới nói, lực hấp dẫn xác thực không nhỏ, nhưng đối với hầu tộc cùng vương tộc tử để tới nói, sẽ không có quá lớn lực hấp dẫn. Lâm Hảo hỏi. Vương tộc chính là ngũ đại trong bộ tộc người thống trị cao nhất, liền thân vì hầu tộc một gia đều có linh vương cảnh giới cao thủ, vương tộc há có thể không có. Mà Viêm Mặc thân là hầu tộc Viêm gia tử đệ, sở học chính là huyền cấp cao giai ma công, sao lại đối thấp hơn cấp độ này công pháp động tâm. Không sai, những này đều không phải là hấp dẫn người nhất là thánh dịch tẩy luyện. Nghe nói đó là một loại thiên địa linh vật, tiến vào 10 vị trí đầu đều có thể thu hoạch được thánh dịch tẩy luyện cơ hội, nếu là cửu giai đỉnh phong cao thủ trải qua tẩy luyện, sẽ có rất lớn cơ hội đột phá đến linh sư cảnh giới, cho dù không có đạt tới cửu giai đỉnh phong, nhưng cũng có cơ hội tương đối trực tiếp đột phá, nếu là thực lực hơi thấp, sẽ đề cao tự thân tốc độ tu luyện, về sau tiến giai cũng sẽ tương đối muốn dễ dàng hơn nhiều. Nói đến đây, Mạn La con mắt đã đỏ lên. Rất lớn cơ hội đột phá đến linh sư cảnh giới. Lâm Hảo chấn động trong lòng. Linh sư cảnh giới. Nếu như nói ngũ giai đến lục giai là một cái thực lực đột phá giai đoạn, như vậy cửu giai đỉnh phong đến linh sư cảnh giới, cái kia chính là một cái bay vọt giai đoạn, nhưng là từ linh sĩ đột phá đến linh sư cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy. 100 cái cửu giai đỉnh phong linh sĩ có lẽ mới có như vậy một cái có cơ hội đạt tới loại trình độ này. Lâm Hảo rất rõ ràng, lấy mình trích xuống dưới phẩm tư chất, bây giờ phục dụng nhị phẩm linh dược đã không nhiều lắm chỗ dùng, nhị phẩm đỉnh phong linh dược cũng vẫn có thể tăng lên một số chân nguyên, coi như mình một ngày sưu tập một gốc, một năm xuống tới có thể đột phá đến thất giai xem như thật tốt. Từ khi đạt tới lục giai về sau, hắn sớm đã ý thức được, mình đột phá nhất giai cần thiết chân nguyên lượng, cơ hồ là lấy bao nhiêu lần tại tăng trưởng, nếu muốn đạt tới cửu giai đỉnh phong, cũng không biết năm nào tháng nào. Coi như tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm đạt tới, nhưng là đột phá đến linh sư cảnh giới đâu. Tư chất càng thấp, đột phá linh sư cảnh giới tỷ lệ liền càng thấp, trên vạn năm đến, không biết bao nhiêu người dùng tự thân để chứng minh như vậy một cách chân lý. Thánh dịch, không biết là dạng gì thiên địa linh vật, vậy mà lại có dạng này kỳ hiệu, trong ngọc giản cũng chỉ có vạn niên linh nhũ công hiệu có thể tới tương đề tình luận. Lâm Hảo suy đoán, loại này thánh dịch có thể là đề cao linh sĩ tư chất một loại nào đó thiên địa linh vật, không phải không khả năng sẽ có xúc tiến tốc độ tu luyện cùng đột phá cảnh giới hiệu quả thần kỳ, nếu là có thể thu hoạch được, cải biến một chút tự thân tư chất cũng không tệ. Cái này thánh dịch tẩy luyện chúng ta vẫn là đừng suy nghĩ, có thể xâm nhập tốt một châm tiến vào thánh thành bên trong, đi thánh điện phủ công thất tu luyện những công pháp khác cũng không tệ, nghe nói bên kia cũng không ít không tệ công pháp, mặc dù phẩm cấp thấp một điểm, nhưng thấp nhất đều là phàm cấp trung giai, vận khí tốt còn có thể rút đến huyền cấp đê giai công pháp. Phảng phất nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, Mạn La lắc đầu nói ra. 10 vị trí đầu thực lực như thế nào? Lâm Hảo hỏi. 10 vị trí đầu. Mạn La sắc mặt lập tức trợn nhìn xuống tới, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi tiếp xúc cho thỏa đáng, bọn gia hỏa này mới thật sự là yêu nghiệt. Ừ. Chớ nhìn bọn họ đều chỉ có cửu giai đỉnh phong, nhưng là những người này cũng đã gần bước vào chân chính ma tu chi đạo. Năm ngoái ta tham gia thánh luyện thời điểm, liền kiến thức qua một cái yêu nghiệt thực lực cực kỳ đáng sợ, bị 32 tên cùng giai cao thủ đồng thời vây công, chỉ dùng một khắc đồng hồ, cửu tử 20 tổn thương, chỉ có 3 người có thể đủ tất cả thân trở ra. Lợi hại như vậy. Đương nhiên, đây là bài danh phía trước 10 cuối cùng nhân vật. Nghe nói năm vị trí đầu gia hỏa cả đám đều có được có thể đánh bại linh sư cảnh giới cao thủ thực lực kinh khủng, đồng thời bao năm qua đến đều có kẻ như vậy xuất hiện, ít thì 3-4, nhiều thì 5-6 cái. Thánh luyện bên trong là cho phép giết chóc, một khi vận khí không tốt, liền có thể chết ở trong đó, bao năm qua đến đều có cao tới 5 thành trở lên tỷ lệ tử vong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Mộc chi nguyên. Màn đêm buông xuống. uống không ít rượu trái cây, có chút hơi say rượu. Lâm Hạo dọc theo đường cũ trở về, một tịch gió lạnh thổi qua, ý thức hơi thanh tỉnh một số. Thánh luyện. Lâm Hạo nỉ non nói. Từ Mạn La nơi đó, hắn thu được không ít liên quan tới thánh luyện tin tức. Thánh luyện đáng sợ vượt xa tưởng tượng của hắn bên ngoài, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ táng thân trong đó, nếu như không đi, vậy như thế nào có thể vào được thánh thành? Hơn nữa còn có thánh dịch tẩy luyện, hắn đang nghe sau đó, đều không chịu được sinh lòng hướng tới. Bất quá, cũng vẹn vẹn hướng tới mà thôi. 10 vị trí đầu thứ tự cũng không phải dễ cầm như vậy. Ngay cả Mạn La thực lực thế này cũng chỉ là vận khí không tệ, mới xâm nhập hơn 280 tên. Lâm Hạo rất rõ ràng, vừa rồi hai người luận bàn, mặc dù đều dùng lấy hết toàn lực, nhưng lại bảo lưu lại một số chuẩn bị ở sau. Nếu là đổi lại chân chính liều mạng tranh đấu, cho dù mình dựa vào năm đạo tu la huyết sát, đánh giết đối phương, nhưng mình cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Chân chính tương đối, hai người chỉ ở sàn sàn với nhau. 10 vị trí đầu cao thủ đều có được lấy một địch mấy chục cùng giai cao thủ thực lực. 5 vị trí đầu càng là có thể vượt qua cảnh giới đánh bại linh sư một cảnh cao thủ năng lực. Lấy thực lực bây giờ tiến đến tham gia thánh luyện, xâm nhập trước 100 đều rất khó khăn. Bất quá, khiến Lâm Hạo có chút vui mừng là còn có thời gian 1 năm cho hắn làm chuẩn bị. Mặc dù 1 năm này thời gian không cách nào trùng kích 10 vị trí đầu, nhưng nếu là có thể đi vào 100 cũng liền đầy đủ. Tu la huyết sát phải tiếp tục tăng lên. Hiện tại 5 đạo huyết sát uy lực đủ cường đại, hoàn toàn có thể tại đối phương không có phòng bị phía dưới, mưu sát giống như Mạn La cao thủ như vậy. Duy nhất thiếu hụt liền là chỉ có thể thi triển 1 lần. Mà mỗi lần qua đi, nhất định phải đến săn giết ma vật hoặc là mãnh thú đến bổ sung. Đáng tiếc, tu la huyết sát không cách nào dùng ma nguyên bổ sung, không phải lấy cái này 5 đạo tu la huyết sát uy lực. Lâm Hạo hoàn toàn có lòng tin tại thánh luyện bên trong xâm nhập trước 100, thậm chí còn có thể nếm thử trùng kích 10 vị trí đầu danh từ. Còn lại đồ vật còn có nguyên tóc vàng châu, cổ phù cùng tăng nguyên tinh cùng cái kia một kiện màu lam cổ bào. Từ khi đạt được cái kia một kiện màu lam cổ bào về sau, Lâm Hạo từng nghiên cứu qua mấy lần, mặt trên thân không có chút nào biến hóa. Vốn cho rằng là kiện dùng đặc thù vật liệu chế thành khó mà ăn mòn cổ bào thôi, nhưng có một lần ngọn đèn không cẩn thận đốt ở phía trên, nhưng lại không cách nào đem thiêu đốt về sau. Hắn mới ý thức tới, màu lam cổ bào không phải là phàm vật, chỉ là mình tạm thời còn không có tìm tới phương pháp sử dụng mà thôi. Vừa nghĩ, Lâm Hạo một bên hướng mình nhà trên cây đi đến. Ừ, làm sao nhà trên cây bên trong điểm ngọn đèn? Lâm Hạo mê hoặc nhìn qua nhà trên cây cửa sổ lộ ra mờ nhạt điểm điểm ánh đèn. Ngang! Cửa bỗng nhiên mở ra, một tên xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng làm sao còn chưa đi? Lâm Hạo những mày, thiếu nữ này chính là buổi sáng một tên trưởng lão đưa tới Hoa Khôi. Sáng sớm rời đi thời điểm, gặp thiếu nữ hai mắt đẫm lệ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cũng không có nhẫn tâm đuổi đi, cảm thấy mình sau khi rời đi thiếu nữ một lát tự nhiên sẽ rời đi, không nghĩ tới nàng vẫn còn chưa đi. Thiếu nữ khẽ cúi đầu, hàm răng khẽ cắn môi dưới, gương mặt vẫn như cũ có chút ửng đỏ. Nàng giờ phút này mặc một bộ áo da thú, bởi vì quần áo hơi nhỏ duyên cớ, đưa nàng uyển chuyển dáng người che phủ thật chặt, đường cong tân xứng mà trôi chảy, tại trong cửa phòng mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi xuống, càng là có một phen đặc biệt vận vị. Ngay trở về, thiếu nữ rụt rè nói một câu, lúc này hai đầu gối trên mặt đất, từ phía sau lôi ra một đôi may vá tỉ mỉ sạch sẽ da thú dày đặt ở trước mặt mình, đầu vẫn như cũ có chút thấp. Như là một cái tiểu thê tử. Ngươi làm sao còn chưa đi? Lâm Hạo đi tới, nhàn nhạt hỏi. Ta. Thiếu nữ khẽ giật mình, chợt hốc mắt lại lần nữa đỏ lên, rất nhỏ tiếng nức nở truyền đến, cũng không biết là từ đâu tới dũng khí, ngóc đầu lên nói. Cầu ngài không cần đuổi đi ta, nếu như ngươi đuổi đi ta, ta cùng ta người nhà liền sẽ bị đuổi ra bộ tộc. Ngươi cùng người nhà ngươi đều sẽ bị đuổi ra bộ tộc. Lâm Hạo khẽ giật mình, lại nhìn thiếu nữ bộ dáng trong mắt treo nước mắt, nhu nhược bả vai tại có chút co rúm. Lại thêm nàng mặc chính là một ngưng tuyết quần áo, tại dưới ánh đèn lờ mờ, lại cùng một ngưng tuyết có mấy phần chỗ tương tự. Ừ. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Đuổi đi nàng. Cái kia nàng và người nhà của nàng chẳng phải là muốn bị khu trục ra bộ tộc. Phổ thông tộc nhân bị đuổi ra bộ tộc kết quả duy nhất cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Hạo tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải người xấu, nhìn thoáng qua sắc trời đã đủ muộn, ngày mai lại tìm tộc trưởng nói rõ một chút, lấy thân phận của hắn bây giờ, đưa ra đem thiếu nữ này đưa trở về, tộc trưởng hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Tốt a, ngươi trước ở tạm ở chỗ này đi. Đa tạ ma trưởng lão. Thiếu nữ kích động nhẹ gật đầu, một mặt vui vẻ duỗi ra hai tay đi giúp Lâm Hạo cởi xuống da thú dày. Nguyên bản hắn có chút không lớn thích ứng, nhưng nghĩ tới cự tuyệt có thể sẽ khiến thiếu nữ suy nghĩ nhiều, dứt khoát cũng liền không có lại nói cái gì. Hắn chú ý tới trên người thiếu nữ áo da thú có chút nhìn quen mắt. Lâm Hạo trong thoáng chốc nhớ lại, đó là nửa năm trước hắn tự mình bắt giết một đầu mãnh thú trở về, chuẩn bị cho một ngưng tuyết chế tác quần áo. Cái nha đầu kia từ nhỏ đến lớn đều chỉ có một thân quần áo, phá bổ đổi, bởi vì lúc ấy một ngưng tuyết còn tại trong hôn mê. Cho nên hắn liền thử nghiệm may hai châm, kết quả vô cùng thê thảm. Chờ một ngưng tuyết tỉnh sau đó, liền bắt đầu may vá cái này áo da thú. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này hai kim khâu sẽ bị bỏ đi, lại không nghĩ rằng bị nha đầu giữ, mà từ đó trở đi cái nha đầu này liền đem cái này áo da thú chân tàng, chỉ có tại ngẫu nhiên thời điểm mới có thể lấy ra mặt, mỗi một lần đều thanh tẩy đến sạch sẽ. Ngưng tuyết. Lâm Hạo hít sâu một hơi. Bên trong quần áo không ít, ngươi có thể tùy tiện mặc cái này quần áo, ngươi không cần xuyên qua, đụng cũng không thể đụng, rõ chưa? Lâm Hạo quay đầu, thần sắc lạnh lùng đối với thiếu nữ nói ra. Vâng. Thiếu nữ dọa đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian gật đầu. Ừ. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc muốn ra ngoài một chuyến, không cần chờ ta. Lâm Hạo nói xong quay người chuẩn bị rời đi nhà trên cây. Cạch cạch. Tiếng đập cửa vang lên. Đã trễ thế như vậy, ai còn sẽ chạy tới? Lâm Hạo những mày, chẳng lẽ là Sâm La tiểu tử này? Thời gian dài như vậy đều không nhìn thấy gia hỏa này, cũng không biết chạy đi đâu rồi, ngày gần đây hắn đều một mực đang vội vàng, đều cơ hồ quên tiểu tử kia. Ma trưởng lão có ở đây không? Một đạo già nua mà mang theo thanh âm cung kính truyền đến. Tại, tộc trưởng có chuyện tìm ngươi, mời ngươi hiện tại tiến về tộc điện. Đã trễ thế như vậy còn có việc. Đi, ta đã biết, hiện tại liền đi qua. Lâm Hạo sửa sang lại quần áo trên người, đi ra cửa bên ngoài, theo tên kia truyền báo trưởng lão tiến về tộc điện. Tộc điện quảng trường sớm đã dọn dẹp sạch sẽ, giờ phút này trừ bỏ tuần thú tộc nhân bên ngoài, rốt cuộc không có những người còn lại ở đây lưu lại. Về phần chi mạch trưởng lão cùng các tộc trưởng đều đã sớm bị an bài đi nghỉ tạm, tộc trong điện hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí trống rỗng. Tộc trưởng có lệnh, chúng ta không được đi vào, chỉ có thể để ma trưởng lão ngài một người tiến vào. Người trưởng lão kia ở ngoài điện liền dừng bước. A, Lâm Hạo lên tiếng, chẳng qua lại là không có vội vã bước vào, mà là cảm giác chung quanh một cái, phát hiện không có cái vấn đề gì về sau, mới đi vào tộc trong điện. Ngang. Tộc điện đại môn đóng lại. Tới. Chính đưa lưng về phía đại môn Huyền Mộc Long chậm rãi xoay người. Ừ. Không biết tộc trưởng ngài tới tìm ta có chuyện gì? Lâm Hạo chắp tay thi lễ sau hỏi. Huyền Mộc Long cười cười, không có trả lời, mà là trực tiếp hướng phía tộc điện cung phụng lịch đại tộc trưởng bài vị đi đến, sau đó thật sâu bái một cái, tay phải đỡ ở trong đó một cái bài vị bên trên, nhẹ nhàng uốn éo. Ngay sau đó trong điện truyền đến một trận cự thạch ầm ầm nhấp nhô âm thanh. Ngang. Phía trên bài vị từng cái tách ra, một đạo rộng nửa trượng cao nhất trượng cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong đen nhánh cầu thang thông đạo. Mật thất. Lâm Hạo những mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Huyền Mộc Long. Đi theo ta. Huyền Một Long vẫy vẫy tay. Lâm Hạo trần chờ một lát, tâm tư lật qua lật lại chỉ chốc lát, vẫn là đi theo, nếu như Huyền Một Long yếu hại hắn, cũng không cần thiết như thế đại phí khổ tâm, lại nói đối phương cũng không có hại hắn lý do, bất quá, hắn vẫn là âm thầm đề cao cảnh giác, từ chữ vật đại móc ra cổ phù, bóp trong lòng bàn tay. Cầu thang cũng không phải là rất dài, đi ước chừng 30 thời gian hô hấp, phía trước một đạo sâu kín lục mang lập lòe, khiến cho đen kịt cầu thang trở lên rõ ràng. Lâm Hạo cảm nhận được cỗ này lục mang tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức, vừa bị chiếu xạ đến, nguyên bản có chút hơi say rượu ý thức, lập tức trở lên rõ ràng, phế phủ bộ vị như là bị rót vào một cỗ hoàn toàn mới sinh mệnh lực lượng, hô hấp thông thuận vô cùng. Đưa thân vào lục mang bên trong, Lâm Hạo phát giác mình ngũ giác chớp mắt phát triển gấp đôi trở lên thần kỳ như thế một màn, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bất luận kẻ nào tiến vào nơi này, ngũ giác đều sẽ bị phóng đại. Chủ yếu là bởi vì nơi này tồn phóng chúng ta một tộc đệ nhất trọng bảo một chi nguyên. Huyền Một Long cười mỉm chỉ hướng phía trước nói ra. Một tộc đệ nhất trọng bảo một chi nguyên. Lâm Hạo theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ở phía dưới không đến rộng ba trượng trong mật thất, lơ lửng một khỏa lớn chừng ngón cái màu xanh biếc quang đoàn, phát ra nhu hòa lục mang đem trọn cái mật thất chiếu lên sáng trưng. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Lâm Hạo lại cảm giác được cái này một chi nguyên ẩn chứa vô cùng tràn đầy sinh mệnh khí tức, phảng phất tất cả sinh mệnh lực lượng đều tụ tập tại nơi đây, cái này. Một chi nguyên tuyệt đối là thiên địa linh vật, coi như không phải, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Một linh thuật. Một tộc đệ nhất trọng bảo, làm sao lại tại Huyền Một tộc bên trong? Lâm Hảo hiếu kỳ nói. Huyền Mộc tộc bất quá là Mộc tộc một cái chi nhánh nhỏ bộ tộc mà thôi, vậy mà lại cất giữ có đệ nhất trọng bảo, đây cũng quá làm cho người tò mò. Bởi vì chúng ta Huyền Mộc tộc là ngày xưa vương tộc. Huyền Mộc Long gằn từng chữ. Ngày xưa vương tộc. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới, Huyền Mộc tộc lại là ngày xưa vương tộc, thế nhưng là ngày xưa vương tộc. Một khi bị thay thế, kết quả gần như không so diệt tộc tốt bao nhiêu, dù sao mới vương tộc là không cho phép cũ vương tộc uy hiếp được sự thống trị của mình, loại sự tình này tại bất luận cái gì triều đại đều sẽ phát sinh. Ngươi muốn hỏi, vì sao Huyền Mộc tộc còn không có bị tiêu diệt? Huyền Mộc Long tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, thở dài một hơi nói. Bởi vì chúng ta Huyền Mộc tộc 500 năm trước tại trở thành vương tộc thời khắc, cũng đã nghĩ đến điểm này, cho nên tại trở thành vương tộc bắt đầu, liền đã phân ra nhiều cái bộ tộc, Huyền Mộc tộc liền là ngày xưa vương tộc bí ẩn nhất một cái chi nhánh. Vì tẩn thủ bí mật này, ngày xưa vương tộc tên chỉ ở lịch đại tộc trưởng bên trong truyền miệng mà thôi. Ừ, Lâm Hảo minh bạch. Cho dù hiện nay vương tộc lưới lại lớn, cũng sẽ có cá lọt lưới tồn tại, Huyền Mộc tộc liền là một cái giò rỉ ra lưới cá con. Mà lại cái này cá con trải qua hơn 500 năm thời gian đều không lật ra cái gì bọt nước đến, càng là sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Tộc nhân, ngươi nói với ta những này, không phải là muốn để cho ta tiếp nhận tộc trưởng chức, sau đó đoạt lại vương tộc tên đi. Lâm Hảo thử hỏi. Đoạt lại vương tộc tên. Huyền Một Long đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói. Đây đúng là lịch đại Huyền Mộc tộc dài suốt đời tâm nguyện, nhưng là trải qua hơn 500 năm, lấy Huyền Mộc tộc thực lực bây giờ trở thành vọng tộc đều vô cùng gian nan, muốn đoạt lại vương tộc tên chỉ là vọng tưởng thôi. Vị tộc trưởng này vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Lâm Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm, liền sợ Huyền Mộc Long chưa từ bỏ ý định, nhất thời đầu óc phát sốt, đem tộc trưởng vị trí truyền cho mình. Sau đó đem mình cột vào Huyền Mộc tộc lịch đại tộc trưởng suốt đời tâm nguyện trên chiến xa trở thành đoạt lại vương tộc tên cái thứ nhất pháo hôi. Về phần kế nhiệm tộc trưởng vị trí, ta ngược lại thật ra muốn truyền cho ngươi, thế nhưng là ngươi nguyện ý không? Huyền Mộc Long ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Hạo, đôi mắt già nua vẫn đục tỏa ra từng tia tinh mang, tại thời khắc này, phảng phất bị hắn nhìn thấu qua. Gừng càng già càng cay. Lâm Hạo ý thức được, mình mưu đồ khả năng lộ ra một số tung tích, bất quá hắn lại là không lo lắng, nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình. Cũng không cần phải mang mình tới nơi này đến quan sát cái này cái gọi là mộc tộc đệ nhất trọng bảo, cũng nói với chính mình liên quan tới Huyền Mộc tộc là ngày xưa vương tộc bí sự. Không kêu không gấp, không vội không chậm, bị phát giác lại còn có thể chấn định như thế, tiểu tử này thật không đến 17 tuổi. So sánh với Lâm Hạo chấn định, Huyền Mộc Long mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, đáy lòng lại là triều biển bốc lên, khó mà bình tĩnh trở lại. Suy tư một lát, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hoài nghi mình có phải thật vậy hay không già, trước mắt cái này người tuổi trẻ là trò giỏi hơn thầy. Ngươi phát hiện hắn rồi. Lâm Hạo bình thản hỏi. Huyền Mộc tộc thế nhưng là lãnh địa của ta, há có ta không biết sự tình. Tiểu tử ngươi cũng thật lợi hại, một đạt vừa mới tấn cấp trở thành nửa bước ma tu, liền bị ngươi ngoặt chạy. Huyền Mộc Long mặt lúc này bản khởi. Ha ha, như thế nào là ta ngoặt chạy hắn, tại hắn trở thành nửa bước ma tu trước đó, liền đã lập xuống tiên tổ thể đi theo ta, vốn chỉ là muốn tìm cái chân chạy tùy tùng mà thôi, không nghĩ tới hắn sẽ trở thành nửa bước ma tu cao thủ. Lâm Hạo cười ha hả nói ra. Từ Huyền Mộc Long trong những lời này, hắn liền đã nhận ra, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là biết Mộc Đạt trở thành nửa bước ma tu, cũng không rõ ràng Mộc Đạt là như thế nào trở thành nửa bước ma tu, về phần mình tính toán vẽ đồ vật, đối phương cũng không rõ ràng. Được rồi, ngươi làm cái gì ta mặc kệ, cũng không quản được. Huyền Mộc Long khoát tay áo, chợt nghiêm mặt nói. Ta cũng biết, lấy năng lực của ngươi, Huyền Mộc tộc là lưu không được ngươi. Hôm nay tìm ngươi đến, ta không phải cầu ngươi, cũng không phải muốn nói gì lôi kéo tình cảm lời nói, những cái kia đối với chúng ta tới nói đều vô dụng, mà là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch mà thôi. Lâm Hạo thu liếm nụ cười cau mày, nói. Giao dịch gì? Ta dùng nó đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn. Huyền Mộc Long chỉ hướng viên kia một chi nguyên. Nó. Lâm Hạo không trả lời ngay, mà là trầm ngâm. Suy tư ở trong đó lợi và hại. Đây chính là chúng ta một tộc từ vạn cổ tuế nguyệt lưu truyền xuống duy nhất một kiện truyền tộc vao vật. Vật này phong tồn lấy một tộc chí cao bí thuật. Chỉ là đáng tiếc là từ khi truyền thừa đến trong tay của ta về sau, cái này một chi nguyên đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhiều nhất chỉ có thể dùng lại lần nữa, cũng chỉ có thể lại truyền thừa một người mà thôi. Một khi đời tiếp theo tộc trưởng truyền thừa qua đi, nó liền sẽ tan biến. Sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Huyền Mộc Long thở dài nói. Mộc tộc chí cao bí thuật. Lâm Hạo híp híp mắt hỏi. Vậy ngươi cần ta ưng thuận dạng gì hứa hẹn? Cảnh cáo ta trước tiên nói ở phía trước. Nếu để cho ta đi chết, hoặc là làm một số không cách nào làm được sự tình cũng không cần nói. Ngươi yên tâm, tất nhiên là ngươi đủ khả năng sự tình. Rất đơn giản, chỉ cần ngày khác Huyền Mộc tộc gặp được trọng đại nguy nan, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ được, liền giúp Huyền Mộc tộc một tay, nếu là không giúp được, thì giúp một tay mang ta đi cái kia mấy tên hậu nhân, để Huyền Mộc tộc hỏa chủng truyền thừa tiếp là được rồi. Đơn giản như vậy, không phải ngươi cho rằng đâu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Hạo nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hỏi. Ngươi liền không sợ ta đem cái này chí cao bí thuật đem tới tay về sau, sẽ đổi ý. Nếu như ngươi thật đổi ý, ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Huyền Mộc Long bất đắc dĩ cười một tiếng, phất phất tay nói. Được rồi, Mộc Chi Nguyên sẽ là của ngươi, đi qua đưa tay luồn vào đi, liền có thể thu hoạch được bên trong bí thuật truyền thừa. Trước đó nói cho ngươi một tiếng, trong này ẩn chứa 9 loại bí thuật, uy lực cùng tác dụng không đồng nhất. Có thể thu được loại nào liền phải xem chính ngươi tạo hóa. 9 loại bí thuật. Cái nào 9 loại? Lâm Hạo ngạc nhiên nói. Ta tạm thời không thể nói cho ngươi, đây là tiên tổ quy định cụ thể có thể cầm tới bí thuật gì, chỉ có thể nhìn chính ngươi cơ duyên, bất quá. ta có thể khẳng định nói cho ngươi, cái này 9 loại bí thuật tất cả đều là một tộc chí cao bí thuật, lịch đại chỉ có một chi nguyên có thể truyền thừa. Huyền Mộc Long không muốn nói rõ. Ừ. Lâm Hạo cũng không có hỏi đến xuống dưới, mà là chậm rãi hướng phía một chi nguyên đi đến, càng đến gần, ngũ giác mở rộng đến càng ngày càng xa, đã vượt qua 10 trượng trở lên, cho dù là bên cạnh thân Huyền Mộc Long trên người bất kỳ một cách nào động tác tinh tế, đều có thể cảm giác đến rõ ràng. Đứng tại một chi nguyên trước mặt, Lâm Hạo hít sâu một hơi, ngón trỏ tay phải chậm rãi duỗi ra, nhẹ nhàng điểm tại một chi nguyên bên trên. Lòng bàn tay phải của hắn bên trên thiên ma ấm ký mịt mờ lóe lên một cái, chợt nhanh chóng ảm đạm xuống. Xoạt. Hào quang màu bích lục phát sáng lên, cả người linh hồn giống như là bị một cỗ thần kỳ lực lượng thôi động, giống như từ thể nội tràn ra, nương theo lấy cái kia cỗ nhẹ nhàng lực lượng, tung bay ra ngoài, tâm linh tại một sát na kia trở nên tường hóa mà an bình. Linh hồn không biết nhẹ nhàng bao lâu, rất nhanh chui ra lòng đất. Làm Lâm Hạo mở hai mắt ra thời điểm, hết thảy cũng thay đổi, trong tầm mắt tất cả cây cối hoa cỏ đều biến thành xanh biếc điểm sáng, có vô cùng nhỏ, có rất nhiều, đó là sinh mệnh nguồn suối. Tâm niệm vừa động, mắt tối sầm lại, chờ hắn khôi phục phản ứng thời điểm, tự thân lại bám vào một gốc trên cỏ nhỏ phương, mà xuyên thấu qua cái này gốc cỏ non, có thể quét mắt xa xa hết thảy. Một đội tuần tra Huyền Mộc tộc linh sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt, bọn hắn chính hướng nơi đây tới gần, tiếp cận cỏ non sau không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Đây chính là Mộc Chi Nguyên thần thông năng lực. Lâm Hạo trên mặt nổi lên nhàn nhạt vui mừng, cái này thần thông năng lực mặc dù không có bất luận cái gì năng lực công kích, nhưng nó lại có thể để xung quanh trong vòng 10 trượng tất cả hoa cỏ cây cối biến thành ánh mắt của mình. Xuyên thấu qua những này cỏ cây cảm giác, phát giác được xung quanh tình huống. Chớ xem thường cái này thần thông năng lực, mặc dù chỉ có phụ trợ năng lực, nhưng lại sớm điều tra nguy hiểm không biết đối với Lâm Hạo tới nói. Cái này thần thông năng lực đơn giản liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tham gia một năm sau thánh luyện chí ít nhiều một hai thành nắm chắc. Một lát sau, Lâm Hạo thu hồi tâm thần, viên kia Mộc Chi Nguyên bùm một tiếng, phá vỡ thần kỳ màu xanh biếc lực lượng rót vào cặp mắt của hắn bên trong, nguyên bản đen kịt trong đôi mắt xuất hiện hai đạo màu xanh biếc ký hiệu, lóe lên một lần, lập tức tan biến tại đáy mắt. Mộc Linh Thuật. Xem ra ngươi lấy được là cùng ta đồng dạng thần thông năng lực. Huyền Mộc Long cười nói. Cái này thần thông năng lực. Mặc dù chỉ là lợi dụng thảo mộc chi linh đến thăm dò người khác còn sót lại khí tức, cũng không có mảy may uy lực công kích, nhưng có thể tránh cho không ít nguy hiểm. Chỉ là thăm dò người khác còn sót lại khí tức. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Không phải có thể phụ thuộc tâm thần tại cỏ cây bên trên tiến hành quan sát. Ngươi nói cái gì? Huyền Mộc Long sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi vừa mới không phải thăm dò người khác còn sót lại khí tức, mà là trực tiếp đem tâm thần bám vào cỏ cây bên trên tiến hành quan sát. Không sai, không có vấn đề gì. Lâm Hạo giờ phút này đang chìm ngâm ở thu hoạch được cái này, một linh thuật trong vui sướng, ngược lại là không có chú ý tới đối phương thần sắc rất không thích hợp, mà là theo đối phương thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Không có. Không có vấn đề. Huyền Mộc Long tranh thủ thời gian hồi phục thần sắc, phất phất tay, nói. Ta lớn tuổi, vào đêm sau liền cảm thấy thân thể có chút khó chịu, đã ngươi đã thu được một linh thuật, vậy trước tiên trở về đi, ta trước tiên ở nơi này ngồi một hồi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đi nhanh đi, mình ra ngoài là được rồi. Lâm Hạo cũng không nhiều lời cái gì, hắn đang nghĩ ngợi đi làm quen một chút cái này một linh thuật, chỉ có nhiều hơn sử dụng, về sau mới có thể tại thời khắc mấu chốt không ra bất kỳ vấn đề, sau đó liền cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn thiếu niên bóng lưng rời đi, Huyền Mộc Long thu hồi ánh mắt, thần sắc trở nên cổ quái, ánh mắt bên trong lóe ra thật sâu hâm mộ và ghen ghét. Thật không nghĩ tới a, một chi nguyên truyền thừa vạn năm. Vậy mà tại sao cùng trong truyền thừa truyền ra cái kia một hạng thần thuật, một thánh thuật, một linh thuật cùng một thánh thuật, tuy chỉ có kém một chữ, cả hai thần thông năng lực nhìn tương đương, nhưng cùng một thánh thuật, so ra, một linh thuật căn bản cũng không đáng nhắc tới, từ viễn cổ truyền thừa đến nay, này, một thánh thuật. Chính là tộc ta sùng cao nhất một thánh tổ bí mật bất truyền, cũng chỉ có một thánh tổ mới có thể thu được, kẻ này lại có thể thu hoạch. Huyền Mộc Long cảm thán thổn thức không thôi, nếu là tuổi trẻ người 20 tuổi, nói không chừng hắn sẽ muốn tất cả biện pháp đoạt lấy cái này, một thánh thuật, đáng tiếc hắn đã cao tuổi cũng không có lòng này lực. Một thánh thuật chính là một chi nguyên bên trong cao nhất thánh thuật, này thuật từ một tộc xuất hiện bắt đầu liền đã tồn tại, trừ bỏ đời thứ nhất một thánh tổ thu hoạch được bên ngoài, đến nay chưa có người đạt được. Lưu truyền đến nay chỉ biết là nó giai đoạn trước thần thông năng lực cùng một linh thuật tương tự, nhưng nghe nói đến trung hậu kỳ lại có thể mở độ sinh mệnh mâm tròn tụ cỏ cây tinh hoa, có được vô tận diệu dụng. Huyền Mộc Long tự lẩm bẩm, ai, kẻ này đã đến một thánh thuật cũng không phải chỉ là huyền mộc tộc có thể lưu được, lấy hắn tính cách, ngày khác huy hoàng sau đó, hy vọng không nên quên lại hôm nay ước định, bây giờ cũng chỉ có thể trước tận lực tới giao hảo. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 63. Gặp gỡ thánh nữ. Tới gần khâu nguyên thủy trong dãy núi, trong một rừng cây, một gốc không đáng chú ý cây cối cành lá dưới, nổi lên một tia màu xanh nhạt quang trạch như là một con mắt quét mắt xung quanh, một lát sau điểm này quang trạch tan mất, không lưu một điểm dấu vết. Một tên thiếu niên đứng 20 trượng trên một khối nham thạch đen kịt, trong hai con ngươi lóe ra hai đạo xanh biếc ký hiệu, một lát sau ký hiệu biến mất, mê ly ánh mắt khôi phục thần thái. Xa nhất chỉ có thể đạt tới 20 trượng, tu luyện gần 9 tháng theo ta bản thể đạt tới thất giai, cái này, một linh thuật cũng tăng lên gấp đôi khoảng cách, xem ra cái này, một linh thuật tăng lên là theo ta bản thể thực lực tăng lên mà tăng lên, thế nhưng là thiên ma phân thân không cách nào sử dụng cái này, một linh thuật. Lâm Hảo thở dài một hơi. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong chớp mắt liền đã qua 9 tháng. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực để thiên ma phân thân đang tìm nhị phẩm trở lên linh dược, bởi vì tư chất duyên cớ, thu nạp linh dược chuyển hóa chân nguyên có chút có hạn, chẳng qua có dù sao cũng so không có tốt. Trải qua dài đến 9 tháng linh dược phục dụng cùng tích lũy, bản thể rốt cuộc chật vật đạt tới lục giai đỉnh phong. Nhưng là thiên ma phân thân cũng đã đột phá đến cửu giai đỉnh phong, vì có thể thi triển tịnh thể thuật, Lâm Hảo mạo hiểm phục dụng một khỏa từ trọng kiếm phái di tích lấy được đan dược, tại kém chút bị đau chết tình huống dưới, rốt cuộc đột phá đến thất giai. Càng là tăng lên, Lâm Hảo càng cảm thấy gian nan, hiện tại nhị phẩm đỉnh phong linh dược đã không nhiều lắm chỗ dùng, trừ phi bốc lên nguy hiểm tính mạng đi phục dụng đan dược, có lẽ tăng lên sẽ còn mau một chút, nhưng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn vẫn là từ bỏ quyết định này. Tam phẩm linh dược không dễ tìm, cho dù có, cũng là bị có thể so với linh sư cảnh giới thực lực ma vật trấn giữ. Hắn từng nếm thử để thiên ma phân thân mạo hiểm đi đoạt một gốc, kết quả kém chút ngay cả phệ ma cổ hạch đều về không được. Cuối cùng hắn chỉ có thể để thiên ma phân thân trước dừng lại. Các ngươi đã tới. Lâm Hảo tâm niệm vừa động, chậm rãi quá mức. Chủ nhân. Một đạp quỳ trên mặt đất. Theo sát phía sau hai tên tuổi trẻ lục giai đỉnh phong nửa bước ma tu cũng quỳ xuống, hai người này cũng là mặt mũi tràn đầy kính ý. Trải qua 9 tháng này tới tu luyện cùng Lâm Hảo cho linh dược cùng ma tinh, ba người thực lực đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là Mộc Đạt, đã đạt đến thất giai. Về phần sau lưng hai tên nửa bước ma tu thì là tại nửa năm trước trải qua nhiều lần thẩm tra sau thu nhận sử dụng xuống, cũng tại Lâm Hảo hiệp trợ dưới đột phá tùy tùng. Cái này ba tên nửa bước ma tu đúng là một tên thiếu niên tùy tùng, nếu để cho bộ tộc khác biết, xác định vững chắc sẽ rất là khiếp sợ. Mộc Đạt, ngươi tiếp tục, ta đưa cho ngươi nhiệm vụ. Diệp Hổ, Hạ Biển, hai người các ngươi trừ bỏ giúp Mộc Đạt tìm thu nạp ma khí vượt qua 6 năm linh sĩ bên ngoài, Hai ngày nữa liền về các ngươi bộ tộc đi đảm nhiệm ma trưởng lão, bắt đầu ở tự thân trong bộ tộc bồi dưỡng một nhóm linh sĩ cao thủ, nhớ kỹ trung tâm phải bảo đảm. Vâng. Một đạt ba người nhao nhao ứng thanh. Một đạt, sau này ta không có ở đây, liền từ ngươi đến xử lý mọi chuyện, bao quát Huyền Mộc tộc sự tình, nếu có cái gì xử lý không được, đi tìm Huyền Mộc Long tộc trưởng là được rồi, thực lực của ngươi cùng thân phận cũng sớm hẳn là công bố, liền để hắn vì ngươi cử hành nghi thức đi, miễn cho bị người hữu tâm phát giác. Chủ nhân, vậy ngài là dự định? Ta dự định xuất ngoại du lịch một chút, thuận tiện chuẩn bị sau 3 tháng thánh luyện, đúng, Mộ Nguyệt người nhà cùng nàng quan tâm một hai. Ta trong ngắn hạn có thể sẽ không trở về. Lâm Hảo bàn giao một phen. Cái kia đưa tới thiếu nữ vẫn như cũ ở tại chỗ của hắn. Lúc đầu hắn đi cùng Huyền Mộc Long đề cập qua, nhưng lại bị cự tuyệt. Nói là nam nhân có cái tam thê tứ thiếp cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể để tên kia gọi là Mộ Nguyệt thiếu nữ trước ở tại mình nhà trên cây bên trong. Mà hắn là bởi vì muốn tu luyện cho nên ngược lại là đem đến phủ cận nhà trên tây đi. Ngân Phong bộ tộc thuộc về kim tộc chi nhánh, là kim tộc bên trong bạc hệ bên trong lớn nhất bộ tộc, ở vào thánh thành phía nam ngàn dặm bên ngoài kim long trong hạp cốc. Bởi vì vị trí địa lý tới gần thánh thành, tăng thêm xung quanh cấm khu có một ít thừa thải linh dược đặc thù địa vực cùng đại lượng cao giai ma vật tồn tại, các bộ tộc lớn xuất ngoại du lịch nửa bước ma tu cao thủ đều nguyện ý đem nơi này xem như điểm dừng chân. Bởi vì sau 3 tháng sắp cử hành thánh luyện, từ 1 tháng trước, nơi này liền tụ tập các tộc nửa bước ma tu cao thủ. Sưu. Một đạo bạch mang tại cổ truyền tống trận sáng lên, một tên phong trần mệt mỏi, thân mang một kiện phổ thông áo da thú thiếu niên xuất hiện tại cổ trong truyền tống trận. Sau khi xuất hiện, thiếu niên ngô ngơ nhìn về phía trước, hai mắt chừng đến tròn trịa, phảng phất lần thứ nhất đi xa nhà. Bên cạnh chờ đợi hai tên kim tộc linh sĩ nhích miệng, dạng này tiểu tử bọn hắn thấy cũng nhiều, đại bộ phận đều là từ không biết tên cái nào đó nhỏ trong bộ tộc đi ra cái gọi là nửa bước ma tu cao thủ, một điểm kiến thức đều không có, đồ nhà quê thôi. Nhanh lên đi ra, đừng ngốc đứng ở nơi đó. Kim tộc linh sĩ gặp thiếu niên là một tộc, không khỏi quát. A, thiếu niên phản ứng lại cười làm lành một chút. Mới đi nhanh lên ra cổ truyền tống trận, bộ này thần sắc rơi vào hai tên kim tộc linh sĩ trong mắt, càng là làm bọn hắn ý khinh thường càng thêm hơn. Dáng dấp ngô ngô ngốc ngốc, mới thất giai thực lực, ngay cả nửa bước ma tu đều không phải là, còn dám chạy loạn khắp nơi, thật sự là không biết sống chết. Được rồi, làm gì cùng loại này tiểu tử ngốc chấp nhặt đây? Nếu không gõ hắn một chút. Nhìn hắn cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, trên người đoán chừng cũng không có gì thứ đáng giá. Một tên khác kim tộc linh sĩ khoát tay áo. Thiếu niên phảng phất không nghe thấy hai tên kim tộc linh sĩ đối thoại, mà là một mặt hiếu kỳ đánh giá xung quanh công trình kiến trúc, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra chập chập tiếng than thở, không hổ là kim tộc bạc hệ lớn nhất Ngân Phong bộ tộc, chỉ là cái này phô trương, liền xa không phải Huyền Mộc tộc có thể đánh đồng. Gã thiếu niên này không phải người khác, chính là Lâm Hảo. Trải qua nửa tháng lao lực bôn ba, hao phí một số nhị phẩm linh dược về sau, rốt cuộc đi tới Ngân Phong bộ tộc. Tại kiến thức đến cái này bộ tộc sát na, Lâm Hảo thật là có chút trợn tròn mắt, nơi này kiến trúc đơn giản dùng xa hoa để hình dung cũng không đủ. Ngân Phong bộ tộc ở lại không phải nhà gỗ, mà là thạch ốp, càng làm cho người ta giật mình là những này thạch ốp tất cả đều rát lên tầng một thật dày nén bạc, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ chói mắt kim loại sáng bóng. Trừ cái đó ra, một số thạch ốp vẫn là dùng mỏ vàng đắp lên thành, quá xa xỉ. Lâm Hảo chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung Ngân Phong bộ tộc, nếu không phải cực cảnh chi địa vàng bạc không đáng tiền, hắn nói không chừng sẽ chạy tới gõ một số xuống tới. Nơi này tuy là kim tộc chi nhánh bộ tộc, nhưng lại cùng hắn thấy bộ tộc không giống nhau. Nơi này chẳng những ở có kim tộc tộc nhân, còn có đến từ tứ đại bộ tộc tộc nhân, đều có không ít cư ngụ ở nơi này. Nói là bộ tộc, không bằng nói là một cái tạp cư thành nhỏ không sai biệt lắm. A, Lâm Ma trưởng lão. Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, chỉ gặp một tên giải thích cường điệu tuổi trẻ nam tử mang theo một đôi song bào thai tỉ mũi bước nhanh nghênh đón. Hồ thiếu tộc trưởng. Lâm Hạo có chút giật mình, chẳng qua có thể ở cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương gặp được một cái người quen cũng không tệ, mặc dù đã từng cùng gia hỏa này phát sinh qua một điểm chuyện không vui, nhưng bất kể nói thế nào, người này vẫn có chút hiểu xem xét thời thế. Nhân sinh nơi nào không gặp lại a, lại có thể ở chỗ này gặp được Lâm ma trưởng lão. Hổ Mộc Huy cởi mở cười một tiếng, chuyện ngày đó, phảng phất sớm đã ném đến sau ấp. Hổ thiếu tộc trưởng chạy thế nào nơi này tới? Lâm Hảo hiếu kỳ hỏi. Bị phụ thân ta đuổi ra ngoài, mà lại tiếp qua hơn 2 tháng liền muốn cử hành thánh luyện, cho nên liền chạy đến đây. Hổ Mộc Huy vẻ mặt đau khổ trả lời. Ngươi cũng tham gia thánh luyện. Ta. Hổ Mộc Huy tranh thủ thời gian khoát tay. Lâm ma trưởng lão nói đùa, năng lực của ta như thế nào trong lòng mình rất rõ ràng. Tham gia thánh luyện còn chưa đủ tư cách, qua cái mấy năm có lẽ còn có cơ hội. Hiện tại tới là tới mở chút tầm mắt thôi. Nguyên lai là như vậy, lấy hổ thiếu tộc trưởng năng lực, hẳn là cũng có nắm chắc tham gia thánh luyện. Lâm Hảo ý vì thâm trường cười nói, từ khi thu được một linh thuật về sau, hắn liền từ đối phương trên người đã nhận ra một số tiềm ẩn cực sâu đồ vật. Lúc trước cũng không phát giác ra được, hôm nay gặp mặt, hắn ngược lại là cảm giác được một điểm, từ trên thân Hổ Mộc Huy vô ý lộ ra một tia dược bí khí tức. Cố khí tức này tiêu tán rất nhanh, nhưng là bị hắn bén nhạy bắt lấy đến. Đối phương là cửu giai đỉnh phong nửa bước ma tu cao thủ, mà lại tu luyện đặc thù nào đó công pháp ẩn giấu đi thực lực bản thân. Lại thêm Hổ Mộc Huy thân là thú mộc tộc thiếu tộc trưởng, vậy mà chỉ đem một đôi song bào thai tỉ muội đi ra, mà không có mang thực lực cường đại trưởng lão, cũng đủ để nói rõ điểm này. Đối tự thân thực lực tự tin, chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này ẩn tàng đủ sâu. Hổ Mộc Huy nụ cười trên mặt thu liếm một chút, trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, chớp mắt lại khôi phục lại, bất đắc dĩ nói. Ta còn tưởng rằng không ai có thể xem thấu đâu. Lại không nghĩ rằng vẫn là bị Lâm ma trưởng lão cho xem thấu. Chuyện ngày đó, Lâm ma trưởng lão mong được tha thứ a, tại hạ tính nết luôn luôn tùy ý đã quen, kém chút mà đắc tội Lâm ma trưởng lão, còn mời thứ tội. Nói xong cung kính hành đại lễ. Lần này, Hổ Mộc Huy là phát ra từ thật lòng xin lỗi, bởi vì hắn càng thêm cảm giác được trước mắt vị này tuổi trẻ huyền mộc tộc ma trưởng lão. So với 9 tháng trước càng khiến người ta khó mà bắt sờ soảng, rất có thể đối phó trong 9 tháng thực lực lại có tinh tiến. Chuyện quá khứ liền đi qua. Lâm Hảo lơ đễnh nói. Lâm ma trưởng lão khí độ tại hạ kính nể, ăn chuyện quá khứ liền đi qua, hôm nay có thể ngẫu nhiên gặp Lâm ma trưởng lão, liền từ tại hạ làm chủ, chúng ta cùng một chỗ ăn vài thứ thuận tiện nhận thức một chút mấy vị sắp tham gia thánh luyện cao thủ như thế nào. Hổ Mộc Huy đưa ra mời. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Hảo do dự một chút, lúc này đồng ý, có thể nhận biết mấy tên tham gia thánh luyện cao thủ, hiểu rõ hơn một số thánh luyện tình huống cũng không tệ. Chúng ta đi thôi. Một đoàn người hướng phía cuối phố đi đến. Ngao. Một đạo đinh tai nhức ấp thú sống từ bộ tộc cửa chính truyền đến, chỉ gặp 4 đầu ngoại hình như hổ, toàn thân mọc đầy gai nhọn. Hình thể cao tới 2 trượng, hai mắt hiện ra hung mang yêu thú lao đến, đây là 4 cái bát giai yêu thú lưng sắt đâm hổ. Loại này yêu thú hình thể mặc dù lớn, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, mà lại trên người gai nhọn có thể bắn ra đà thương địch thủ, có cực kỳ đáng sợ lực xuyên thấu, bình thường cửu giai nửa bước ma tu cao thủ cũng không dám cứng rắn chống đỡ, giống như vậy yêu thú. Vậy mà lôi kéo một cỗ từ kim toàn chế thành xa hoa liễn xa, nhanh chóng xông qua đường đi. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Một tên ăn mặc áo giáp màu vàng ấm tuổi trẻ nam tử 2 chân đạp tại 2 cái lưng sắt đâm hổ trên đầu. Mặt mũi tràn đầy cuồng ý, 2 cái yêu thú nhanh chóng hướng về đâm phía dưới, người này có thể ổn đứng như núi túc hạ ngay cả nhúc nhích cũng không mảy may. Trên đường phố đi qua nửa bước ma tu nhóm lập tức mặt lộ vẻ không vui, giờ phút này tụ tập ở chỗ này nửa bước ma tu cao thủ, có một phần là tới tham gia thánh luyện, mà có một bộ phận thì là lâu dài ở đây chiếm cứ, săn giết cao giai ma vật, đều thuộc về kẻ khó chơi. Thế nhưng là kỳ quái là tại nhìn thấy kim giáp nam tử về sau, không gần một nửa bước ma tu cao thủ nhao nhao tự phát nhượng bộ đến một bên, người còn lại mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng từ những cao thủ kia mặt lộ vẻ kiêng kỵ cũng đủ để nhìn ra, tên này nam tử trẻ tuổi thân phận không đơn giản. Lúc này, không ít kim tộc tộc viên nhao nhao mặt lộ vẻ kính sợ, lui qua một bên cũng quỳ xuống, mặc dù kim tộc nửa bước ma tu cao thủ không có quỳ xuống, nhưng cũng chắp tay. Lâm ma trưởng lão, nhường một chút đi. Hổ Mộc Huy nói ra. Vị này là Ngân Phong bộ tộc thiếu tộc trưởng Ngân Kiếm, người này là năm nay tham gia thánh luyện đại đứng đầu nhân tuyển, có hy vọng tiến vào năm vị trí đầu nhân vật, thực lực rất mạnh, trước đây không lâu còn đánh bại một tên linh sư cảnh giới cao thủ. Ồ! Lâm Hảo cũng lui sang một bên, ánh mắt nhìn qua tên nam tử kia. Kỳ quái! Ngân Kiếm từ trước đến nay cuồng ngạo, ngay cả phụ thân hắn đều rất khó chấn động đến ở hắn, không nghĩ đến người này vậy mà lại cho người ta đánh xe, không biết trong xe là người phương nào, chắc hẳn thân phận không tầm thường đi, có lẽ là vương tộc cũng khó nói. Hổ Mộc Huy tự mình suy đoán nói. Lâm Hảo đang định nói tiếp, cảm giác bỗng nhiên một trận xúc động, phảng phất có loại quen thuộc mà cảm giác thân thiết, từ trong xe ngựa truyền đến. Loại cảm giác kỳ quái này khiến cho hắn tương đương nghi hoặc. Lúc này, nhanh như tên bắn mà vụt qua kim toàn xe ngựa rèm bỗng nhiên mở ra, một tên mặt nạ lụa trắng nữ tử nhìn ra, cái kia từng đôi tràn ngập linh động cùng thánh khiết khí tức đôi mắt, công bằng vừa vặn cùng ánh mắt hắn đối mặt cùng một chỗ, hai người đối mặt phía dưới, Lâm Hảo con ngươi lập tức một trận khuyết tán ra đến thức hải không tự chủ được nổi lên cái kia sớm nên quên kiều diễm mộng. Thế nào lại là nàng? Lâm Hảo run lên trong lòng quá sống, cho dù nữ tử này trên mặt lụa trắng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được, nữ tử này cùng hắn trong mộng vị kia đơn giản liền là một cái khuôn đúc đi ra, vô luận là một cái nhăn mày một nụ cười, vẫn là cái kia cố khí tức thánh khiết. Đều hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ không phải mộng? Lâm Hảo trái tim thốt nhiên nhảy lên mấy lần chợt lắc đầu. Làm sao có thể, chỉ bất quá tương đối tương tự mà thôi. Dừng một cái. Nữ tử nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Thanh âm này. Lâm Hảo giật mình, không thể nào, làm sao lại giống như đúc, đó không phải là mộng. Vẫn là mộng. Cái kia điên cuồng nằm sấp trên người mình. Không ngừng đòi hỏi nữ tử thật chẳng lẽ chính là nàng. Trong lúc nhất thời, hắn không biết đến cùng phải hay không mộng, là mộng, nhưng lại rất chân thực, không phải là mộng, nhưng trong mộng nữ tử lại xuất hiện ở trước mắt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Thanh Thí Thiên. Kim giáp nam tử nghe nói đến thanh âm, bắp chân có chút trầm xuống, xông cướp bốn cái yêu thú thiết bối thứ hổ cấp tốc ngừng lại. Kim toàn liễn xa công bằng, vừa vặn đứng ở Lâm Hảo một đoàn người trước mặt. Răng rắc. Trong môn truyền đến một trận kim loại vuốt ve giòn vang, đóng chặt cửa mở ra, một tên trên mặt buộc lên lụa trắng thân mang thủy lam sắc lụa mỏng uyển chuyển nữ tử chậm rãi đi ra. Tê. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến, liền ngay cả Hổ Mộc Huy đều khó mà rời ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm đi xuống nữ tử, đứng hắn bên cạnh thân hai tên song bào thai tỷ muội tư sắc xem như không tầm thường, nhưng cùng nữ tử trước mắt so ra, lập tức ảm đạm phai mờ. Con đường phía trước chuẩn bị dịch chuyển khỏi bộ pháp, né tránh liễn xa các tộc cao thủ đều không chịu được dừng bước, từng cái ngô ngơ nhìn lấy từ liễn xa bên trên đi xuống nữ tử, thậm chí còn có một ít đi bộ người quên mình đang hành tẩu, không cẩn thận đụng vào xung quanh phòng ốt một góc. Nữ tử lụa mỏng che mặt. Khó mà thăm dò toàn cảnh, nhưng lại có thể nhìn ra đại thể hình dáng tinh xảo mà hoàn mỹ, giống như thượng thiên sáng lập, toàn thân hiện ra thánh khiết khí tức. Càng là như là cửu thiên hạ xuống trích tiên, khiến cho người không dám khinh nhờn cùng mạo phạm. Là nàng. Lâm Hảo hoàn toàn có thể xác định, nữ tử trước mắt này cùng mình trong mộng vị kia hoàn toàn giống như đúc, vô luận là bộ dáng, tư thái, ánh mắt, vẫn là trên người đặc hữu thánh khiết khí chất. Hắn giờ phút này tâm tình chập chờn cực lớn, mặc cho ai gặp được chuyện như vậy, đều khó mà giữ vững tỉnh táo. Là mộng. Lâm Hảo mơ hồ trong đó nhớ ra cái gì đó, lập tức ý thức được cái kia có lẽ không phải là mộng. Lúc ấy cái kia một trận kiều diễm mộng quá mức chân thật, mà lại lúc kia hắn là lần đầu tiên nuốt đan dược, đang bị đan dược kinh khủng dược lực chỗ tra tấn, ở vào nửa hôn mê thời khắc, đối xung quanh còn có mông lung cảm giác. Mà lại, ngày kế tiếp sau đó, trên người hắn còn có đêm đó nằm mơ lúc để lại một ít gì đó. Bởi vì lúc ấy hắn tưởng rằng mộng, cho nên không có đi suy nghĩ nhiều, bây giờ nhìn thấy tên này trong mộng nữ tử, tiềm ẩn tại sâu trong thức hải ký ức lập tức bị kích phát ra tới. Chẳng lẽ ca ca ta đã? Lâm Hảo mặc dù cảm thấy có chút hoang đường, nhưng lại nói rõ như thế nào, nữ tử trước mắt này cùng mình trong mộng nữ tử hoàn toàn giống như đúc. Lại nói, hai người tại một đêm kia trước đó chưa từng gặp mặt. Dù là nằm mơ cũng sẽ không rõ ràng như thế nhận ra đến khuôn mặt của đối phương. Nữ tử đi xuống liến xa về sau, chậm rãi quét mắt một vòng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Hảo, trong trẻo đồng tử có chút một trận ảm đạm. Thật chẳng lẽ là nàng? Cùng nữ tử ánh mắt đối mặt, Lâm Hảo trái tim nhảy lên kịch liệt một chút, hắn đã đoán được đáp án, không nghĩ tới mình lần thứ nhất sẽ như thế hoang đường, chẳng qua làm nam nhân. Hắn sẽ không trốn tránh trách nhiệm, đã làm, vậy liền làm. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nguyên nhân, nhưng dù sao hai người từng có cực kỳ thân mật tiếp xúc, hắn sẽ không xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Ta! Lâm Hảo vừa mới chuẩn bị mở miệng, nữ tử bỗng nhiên đem ánh mắt rời đi, trong lòng lập tức có chút trầm xuống, thanh âm cắm ở trong cổ họng. Hắn tại cùng nữ tử ánh mắt giao thoa trong nháy mắt, bỗng nhiên nhạy cảm giác được nàng ánh mắt bên trong thật sâu thất lạc, cùng một tia tiếc nuối cùng quyết tuyệt. Sau cùng là đạm mạc. Loại cảm giác này tựa như là nhìn thấy nam nhân của mình bất tranh khí, mà cảm thấy thất lạc. Bất tranh khí. Lâm Hảo không rõ, nhưng là đạo này ánh mắt lại làm hắn trái tim đột nhiên co rút lại một chút, thương tâm không tính là, chỉ là trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái thôi, nếu như là những người khác cách nhìn, hắn sẽ không đi để ý tới, thế nhưng là nữ tử trước mắt lại cùng hắn từng có thân mật quan hệ. Nam nhân không thích nhất liền là bị nữ nhân của mình xem thường, huống chi là Lâm Hảo bực này tính tình người quật cường, đã nàng đem mình xem như người xa lạ. Vậy mình cần gì phải mặt nóng đi thiếp người khác mặt lạnh, về phần vậy có phải hay không mộng, đã không quan trọng. Lâm Hảo cảm thấy làm ra quyết định thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, hắn không phải cái xoắn suýt người, hữu duyên liền ở cùng nhau, không có duyên coi như. Thế nào? Thô dày tiếng nói chuyện đến, trong lời nói còn mang theo một tia nhu tình, kim giáp nam tử đã nhảy xuống tới. Đi nhanh đi tới. Kim giáp nam tử ngân kiếm bộ pháp trầm ổn, bên ngoài thân lưu chuyển ma nguyên, lại như sương mù lan tràn ra, cường đại ma nguyên ba động, khiến cho xung quanh đi qua các tộc cao thủ nhao nhao mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Ma nguyên hóa sương mù. Đây là ma nguyên ngưng tụ đến cực hạn mới có thể làm đến trình độ, bình thường cửu giai đỉnh phong cao thủ căn bản là không làm được đến mức này. Không có gì. Coi là gặp được cố nhân, chỉ là nhận lầm thôi. Nữ tử nhàn nhạt lên tiếng, thần sắc thủy chung như một, không có chút nào biến hóa. A, ngân kiếm lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn mà qua, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Hảo. Vừa rồi một màn, hắn ở phía trên thấy rất rõ ràng, nữ tử ánh mắt mặc dù chỉ là quét lượng mà qua, nhưng lại ở cách này tiểu tử trên người dừng lại lâu nhất, thanh lãnh đôi mắt lại vẫn tản mát ra một tia phức tạp. Mộc tục. Ngân kiếm nhàn nhạt hỏi. Một bên Hổ Mộc Huy sắc mặt lập tức biến đổi. Người khác không hiểu rõ người này, nhưng hắn lại là rõ ràng thân là Ngân Phong bộ tộc thiếu tộc trưởng. Người này chẳng những tính nết cuồng ngạo, mà lại kiêu hoành bạt hổ, tâm nhãn cũng rất nhỏ, nếu như là bình thường bộ tộc thiếu tộc trưởng lời nói thì cũng thôi đi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ngân kiếm thực lực cực kỳ khủng bố, cùng tuổi người cực ít có người dám trêu chọc đến hắn. Ngân kiếm đại ca, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Hổ Mộc Huy vượt lên trước tiến lên, đón lấy lời nói đến, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Ngươi là ai? Ngân kiếm mặt lộ vẻ không vui. Ngân kiếm đại ca quý nhân hay quên sự tình. Ta là thú một tộc Hổ Mộc Huy. Hổ Mộc Huy cũng không thèm để ý, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra, chỉ bất quá trên người lại là lan ra một tia khí tức như có như không ba động. Nguyên lai là ngươi. Ngân kiếm nhíu nhíu mày. Vị này là Huyền Mộc tộc tân tấn ma trưởng lão. Hổ Mộc Huy tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Được rồi, cút đi. Ngân kiếm khoát tay áo, nhìn thật sâu một cách Lâm Hạo, thu hồi ánh mắt về sau, thân hình khẽ động, người đã nhảy lên thật cao, rơi vào hai cái thiết bối thứ hổ trên thân, không có gặp bất luận cái gì động tĩnh, hai cái thiết bối thứ hổ lại là phát ra một trận bị đau gầm nhẹ, toàn thân run lẩy bẩy. Hổ Mộc Huy sắc mặt lại là biến đổi, hắn làm sao không biết đối phương là đang cảnh cáo hắn, không cần thiết xen vào chuyện bao đồng. Không phải tựa như cái này hai cái thiết bối thứ hổ. Ngao. Bốn cái thiết bối thứ hổ ngang đầu gầm thét một tiếng, lôi kéo kim toàn liễn xa bắn vọt mà ra, cuồn cuộn yên trần phía dưới, biến mất tại trước mắt mọi người. Đưa mắt nhìn liễn xa rời đi, Lâm Hảo mới thu hồi ánh mắt. Giấc mộng kia bên trong nữ tử từ khi sau khi lên xe, liền chưa bao giờ nhìn qua hắn một cái. Nói rõ nàng đã không có nghĩ nhiều nữa cái gì, nữ nhân à tuyệt tình đi vào, so nam nhân đều muốn tuyệt, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, đã giấc mộng kia đã xong đoạn. Như vậy về sau mọi người liền không có bất luận cái gì lo lắng, dù sao hắn đối tên kia trong mộng nữ tử đã không có bao nhiêu lo lắng. Hổ thiếu tộc trưởng đa tạ ngươi xuất thủ giải vây rồi. Lâm Hảo chắp tay nói ra, hắn tự nhiên nhìn ra được. Ngân kiếm trong mắt địch ý. Giải vây. Hổ Mộc Huy cười khổ nói. Lâm ma trưởng lão, về sau ngươi nhìn thấy ngân kiếm vẫn là cẩn thận một chút đi. Nếu để cho hắn biết ngươi tham gia thánh luyện, chỉ sợ ngươi sẽ có không ít phiền phức. Người này không phải cái gì thiện bối phận, cuồng ngạo kiêu hoành, tùy ý mà làm, trừ bỏ cùng hắn tính cách có quan hệ bên ngoài, cùng hắn sở tu ma công cũng có rất lớn liên hệ. Theo ta được biết, bị hắn kiêng kỵ hận người trên cơ bản đều không kết quả gì tốt. Ta minh bạch. Lâm Hạo sắc mặt có chút trầm xuống. Hổ Mộc Huy đây là đang khuyên bảo hắn, bởi vì ngân kiếm sở tu ma công cùng tâm tính quan hệ, hai người không chạm mặt còn tốt. Nếu là chạm mặt, đối phương sẽ không dễ dàng buông tha hắn, không nghĩ tới cùng trong mộng nữ tử gặp gỡ, lại vẫn sẽ dẫn tới ngân kiếm địch ý, từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy. Có thể có cơ hội xâm nhập thánh luyện năm vị trí đầu, thực lực quả nhiên đáng sợ. Chỉ là vừa rồi chân đạp hai cái yêu thú, nhưng không có mảy may âm thanh truyền đến, cũng đủ để nhìn ra ngân kiếm người này thực lực khủng bố đến mức nào. Nếu là vừa rồi đối phương không hề cố kỵ xuất thủ, Lâm Hạo thật đúng là không có nhiều nắm chắc có thể chống đỡ được. Lâm ma trưởng lão cùng vừa rồi nữ tử kia nhận biết. Hổ Mộc Huy bỗng nhiên hỏi. Từng có gặp mặt một lần. Lâm Hạo thản nhiên nói. Lâm ma trưởng lão phúc duyên thâm hậu a, như thế thanh tú thoát tục con gái, ta tự nhận duyệt nữ vô số, nhưng lại không một có thể bằng được nàng. Nàng này mặc dù mặt che lụa trắng, nhưng là ngàn năm khó có được một tuyệt sắc, lại thêm đặc biệt khí chất, càng như trong truyền thuyết thần nữ, đáng tiếc a, không có cơ hội có thể nhìn qua chân dung. Hổ Mộc Huy một trận thổn thức cảm thán, đối với vừa rồi nữ tử kia, hắn có chút nhớ mãi không quên, nếu như có thể nhìn thấy đối phương chân chính dung mạo một lần, cho dù là chết cũng đầy đủ. Hắn cũng không biết, nữ nhân này cùng bên cạnh thân Lâm Hạo sớm đã có qua thân mật hơn quan hệ, nếu là biết được, khẳng định sẽ đập đầu chết tại chỗ. Thôi thôi, bực này ngàn năm khó có được một tuyệt sắc cũng không phải là chúng ta người kiểu này có thể nhúng chàm, đừng quá mức hy vọng xa vời. Hổ Mộc Huy nói một mình, giống như là đang an ủi mình, lại như là đang an ủi Lâm Hạo. Lâm Hạo không nói gì nữa. Sau đó, một nhóm bốn người tới phụ cận một cái khách sạn bên trong, mua một cái phòng về sau, bốn người tới ở vào lầu hai nhã sảnh. Hổ Mộc Huy ngược lại là biết ăn nói, dù là chỉ là hai người, cũng có thể tìm ra chủ đề đến đàm. Hai tên song bào thai tỷ muội đứng ở phía sau thủy chung mặt mỉm cười lắng nghe. Đúng rồi, ta nghe nói năm nay tham gia thánh luyện có hơn 1.500 người, lần này thế nhưng là so với những năm qua cao hơn ra không ít. Hổ Mộc Huy tùy ý nói ra. Những năm qua không phải chỉ có 100 người. Lâm Hảo những mày, hắn sớm đã từ Mạn La bên kia biết được bao năm qua tới tham gia thánh luyện sẽ không vượt qua 1.000 người lần. Mà năm nay chẳng những vượt ra khỏi, còn nhiều ra hơn một nửa trở lên, chuyện này đối với hắn tới nói, thế nhưng là có chút không ổn. Những năm qua là những năm qua, năm nay có chút khác biệt, nghe nói năm nay thánh dịch ra không ít, thánh điện càng là sửa lại những năm qua chỉ tuyển 10 người quy định, lần này tăng lên 10 cái danh ngạch, liền là 20 cái, cái này thêm ra 10 cái danh ngạch đối với những cái kia có cơ hội xâm nhập 20 vị trí đầu. Hoặc là tự nhận có nắm chắc tiến vào 20 vị trí đầu các tộc cao thủ trẻ tuổi tới nói, thế nhưng là không nhỏ cơ hội. Hổ Mộc Huy cười cười. Thì ra là thế. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Thêm ra 10 cái danh ngạch, chỉ cần xâm nhập 20 vị trí đầu liền có thể thu hoạch được thánh dịch tẩy luyện tư cách. Đừng nói các tộc tuổi trẻ cao thủ, cho dù là vừa nghe nói mình cũng không khỏi động tâm. Bao năm qua đến 10 vị trí đầu cao thủ đều là lấy một làm mấy chục cấp độ yêu nghiệt nhân vật, nhưng 10 tên đến 20 tên thực lực nhiều nhất chỉ có thể lấy một làm 4-5 cái cùng giai cao thủ mà thôi, cũng liền so với Mạn La bọn người mạnh lên 1-2 bậc tả hữu thôi. Bao năm qua đến không thiếu một số cùng loại Mạn La thực lực thế này, khí vận cực giai phía dưới, xâm nhập 50 vị trí đầu. Tin tức này vừa truyền ra, nguyên bản không có ý định tham gia các tộc cao thủ trẻ tuổi, bây giờ khẳng định cũng đồng tâm tư, không ai nguyện ý sẽ bỏ qua cơ hội này. Thêm ra 10 cái danh ngạch cũng liền mang ý nghĩa năm nay thánh luyện cạnh tranh lại so với những năm qua càng thêm thảm thiết. Lâm Hảo trầm giọng nói, không sai, năm nay thánh luyện chết vong suốt đêm có thể sẽ xa xa cao hơn những năm qua, thậm chí còn có khả năng sẽ sáng chế tỷ lệ tử vong mới cao. Hổ Mộc Huy nhận đồng nhẹ gật đầu. Hai người đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên bị dưới lầu mập mạp trưởng quỹ răn dạy âm thanh cắt đứt, tò mò, ánh mắt nhìn về phía dưới. Lăn, nơi này không có ngươi ăn, cho ta đem hắn kéo ra ngoài. Mập mạp trưởng quỹ chính mang theo hai tên tam giai kim tộc linh sĩ, đem một tên tóc gặp loạn quần áo tả tơi nam tử gầy yếu ném ra ngoài cửa. Tên nam tử kia lập tức rơi chồng vó, trong lúc vô tình lộ ra loạn phát dưới khuôn mặt, bởi vì mặt mọc đầy râu, khó mà nhận ra tuổi tác, nhưng vẫn là có thể nhìn ra người này hẳn là mới chừng 20, mặt có chút trắng bệch, nhìn có vẻ bệnh bộ dáng, hai mắt vô thần, giống như cái xác không hồn giống như. Lại là hắn. Hổ Mộc Huy mặt lộ vẻ dị dạng. Ngươi biết hắn? Người này là ai? Lâm Hảo hỏi. Thanh Thí Thiên, Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65 Ma Tủy. Thanh Thí Thiên. Lâm Hảo rất là giật mình, cái tên này cơ hồ có thể dùng như sấm bên tai để hình dung, Huyền Mộc tộc có không ít liên quan tới hắn nghe đồn. Ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, 6 tuổi tu luyện, 14 tuổi đạt tới cửu giai đỉnh phong, sau đó liền mang theo mình tùy thân chi kiếm, du lịch ngũ đại tộc các bộ tộc lớn, khiêu chiến các bộ tộc lớn tuổi trẻ cao thủ, hơn ngàn lần khiêu chiến, không một lần bại. Năm ngoái càng là tại Tiên Linh trên đỉnh, lấy một chiêu đánh bại Mạn La cùng Long Thập hai người này liên thủ. Lâm Hảo cùng Mạn La nói chuyện qua mấy lần, đối phương ngẫu nhiên đề cập người này thời điểm trong lời nói đối với người này cực kỳ khâm phục, thậm chí còn nói ra quá ngày tại Tiên Linh trên đỉnh một trận chiến kỹ càng quá trình trận chiến kia, liền ngay cả mình nghe nói cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Mạn La cùng Long Thập hai người giao chiến một ngày một đêm về sau, bất phân thắng bại. Thanh Thí Thiên xuất hiện, bất quá hắn không có xuất thủ. mà là yên lặng chờ hai người khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cũng để cho hai người xuất thủ trước. Mạn La hai người thân là thế hệ tuổi trẻ cao thủ, tự nhiên cũng có ngạo khí, thấy người này như thế khinh thường, lúc này hai người thi triển ra mạnh nhất sát chiêu. Thế nhưng là Thanh Thí Thiên chỉ là nhẹ nhàng run một cái cánh tay phải, liền rách hai người thi triển sát chiêu, không phải một chiêu, mà là một chiêu chưa ra, hai người liền bại, bởi vì việc quan hệ mặt mũi vấn đề, trừ bỏ Mạn La để lộ ra một số cấp biết được bên ngoài, nguyên nhân chân chính lại là không nói ra. Thanh Thí Thiên lập tức bị người dội lên một tộc hơn ngàn bộ tộc đệ nhất cao thủ danh hào, có một ít không phục cao thủ trẻ tuổi từng khiêu chiến qua hắn, nhưng lại chưa bao giờ thắng nổi, cho đến cuối cùng không người phản đối nữa cái danh hiệu này tồn tại, từ đó về sau liền đã mất đi tung ảnh của hắn. Nhưng là liên quan tới Thanh Thí Thiên nghe đồn, từng cái bộ tộc đều tại lưu truyền, có hy vọng tại trước 20 tuổi trở thành linh sư cảnh giới tuyệt đỉnh thiên tài, sinh thời có thể đạt tới linh vương cảnh giới cao thủ trẻ tuổi. Hắn vì sao biến thành bộ dáng như vậy? Lâm Hảo hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói Thanh Thí Thiên tham gia năm ngoái thánh luyện, lúc ấy hắn là nhất có nhìn tiến vào ba vị trí đầu bộ tộc cao thủ. Đáng tiếc a, nghe nói tựa như là đắc tội một vị nào đó vương tộc tuổi trẻ cao thủ, bị người vây công, lại có cái khác nghe đồn nói hắn lây dính cái nào đó vương tộc cao thủ nữ nhân, bị người phế đi. Dù sao mặc kệ nguyên nhân gì, hắn tu luyện căn cốt sớm đã đứt gãy, tất cả tu vi cho dù tồn tại cũng đã không cách nào lại sử dụng một điểm ma nguyên, chỉ có thể coi là phế nhân một cái. Hổ Mộc Huy nói đến phần sau, liên tục thở dài. Căn cốt đứt gãy. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, cái này căn cốt chính là người tu luyện vận mệnh, một khi bị hủy, dù là lại thế nào thiên tư trác tuyệt thiên tài, cả đời này đều đưa biến thành phế nhân. Nhìn lấy nằm trên mặt đất, cong vòng lấy thân thể Thanh Thí Thiên, lập tức một đạo cảnh báo trong lòng hắn gõ vang, dù là ngươi lại thế nào tư chất hơn người, trừ phi thực lực ngươi ngập trời, không phải liền phải chú ý cẩn thận, lấy sống sót làm mục đích, con đường tu hành che kín bụi gai, nhất định phải thời khắc ghi nhớ, như che miếng băng mỏng. Năm nay thánh luyện sẽ so những năm qua càng thêm thảm liệt, không biết sẽ có bao nhiêu ảnh hình người hắn như vậy vẫn lạc tại chỗ, thậm chí mất đi tính mạng của mình. Hổ Mộc Huy thật sâu thở dài một hơi. Ngọc Mộc tộc mặc kệ hắn. Lâm Hảo bỗng nhiên hỏi. Làm sao quản, tại thánh luyện bên trong bị phế, cho dù là thánh điện cũng vô pháp can thiệp, muốn trách chỉ có thể trách chính hắn không cẩn thận. Đáng tiếc, người tư chất này cực cao, nếu là lại trưởng thành số lượng 10 năm trở thành một đời linh vương cảnh giới cao thủ cũng không phải việc khó gì. Hổ Mộc Huy nói đến phần sau, rời đi chủ đề, rõ ràng không muốn lại tiếp tục đàm luận nữa. Dù sao nhìn thấy một vị cùng thế hệ tuyệt đỉnh thiên tài vẫn lạc, đáy lòng khó tránh khỏi sẽ có loại thỏ tử hổ bi sầu não. Lâm Hảo một bên nói chuyện với nhau, một bên nhìn qua phía dưới Thanh Thí Thiên, đáy lòng lại thầm nghĩ căn cốt đứt gãy cũng là không phải không biện pháp khôi phục, chẳng qua lại là cực kỳ khó khăn, trừ phi dùng những cái kia thế gian hiếm thấy linh vật đến tẩm bổ, nếu không thì không cách nào khôi phục như cũ. Đương nhiên, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng thôi, thế gian hiếm thấy linh vật cực kỳ khó tìm. Một người cả một đời đều chưa hẳn có thể gặp được. Lúc này, một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, Lâm Hảo lúc này thu hồi ánh mắt, chỉ gặp bốn nam một nữ tuần tự đi đến, lúc này tộc ấm lẫn nhau phát sinh cảm ứng, năm người này đều là một tộc chi nhánh bộ tộc, mà lại mỗi người trên người phát ra ma nguyên ba động cực kỳ mãnh liệt, không thể so với Mạn La kém bao nhiêu. Ha ha! Hổ Mộc huynh đệ, đã lâu không gặp. Cầm đầu là một tên râu quai nón nam tử, nhìn ước chừng có chừng 30 tuổi, tính nết cũng có chút hào sảng, vừa thấy được Hổ Mộc Huy, lập tức cười to chào đón. Sao đại ca, xác thực đã lâu không gặp, còn có Lâm muội muội, 3 năm không thấy càng là kiều diễm, ta xem đều có chút động tâm. Hổ Mộc Huy cười chào hỏi, nho nhỏ đùa giỡn một chút một tên khác tướng mạo cũng không tệ lắm nữ tử. Thật sao? Nếu không ta gả cho ngươi như thế nào? Nữ tử kia cũng không cam chịu yếu thế, mắt trung thu luồng sóng chuyển, mị ý tăng nhiều, phối hợp không có trở ngại tướng mạo, lại cho người ta một loại mãnh liệt mị hoặc cảm giác, hận không thể tiến lên ôm lấy nàng, hung hăng thương tiếc một phen. Được rồi, ta nhưng ăn không tiêu, Lâm muội muội vẫn là nhanh thu hồi ngươi mị công đi. Hổ Mộc Huy mặt lộ vẻ kiêng dè, liên tục khoát tay. Đám người hiểu ý cười một tiếng, bầu không khí lộ ra có chút hòa hợp, sau đó mấy người còn lại cùng Hổ Mộc Huy chào hỏi cũng hàn huyên vài câu. Chư vị huynh đệ, vị này là Huyền Mộc tộc Tân Tấn Ma trưởng lão Lâm Hạo. Hổ Mộc Huy lôi kéo Lâm Hạo tiến lên giới thiệu một phen, họ Sào nam tử gật đầu cười, cái kia họ Lâm nữ tử còn vứt ra một chút mị nhãn, những người còn lại đều bình thản lên tiếng chào. Thông qua giới thiệu, Lâm Hạo mới biết được, nhóm người này tất cả đều là chuẩn bị tham gia năm nay thánh luyện, khiến cho ý hắn bên ngoài chính là, họ Sào nam tử càng là tham gia qua hai lần thánh luyện, họ Lâm nữ tử cùng những người còn lại đều tham gia qua năm ngoái thánh luyện, đồng thời thứ tự đều tiến nhập 200 tên trong vòng. Có thể tại thánh luyện bên trong sống sót, đủ để chứng minh nhóm người này thực lực rất mạnh mẽ. Mà họ Sào nam tử càng là tham gia qua hai lần, đồng thời còn dự định tham gia năm nay thánh luyện, người này chẳng những thực lực mạnh, thậm chí năng lực bảo vệ tính mạng cũng sẽ không so với hắn người yếu bao nhiêu. Hàn Huyên cùng giới thiệu qua về sau, Hổ Mộc Huy hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói: "Hôm nay mời chư vị đến đây là muốn mời mọi người cùng nhau hợp tác làm một chuyện, nếu là việc này làm tốt, chúng ta thực lực có thể tăng trưởng không ít." Thực lực tăng trưởng bao nhiêu? Họ Sào nam tử bọn người thu liếm nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn cũng biết Hổ Mộc Huy sẽ không có việc gì tìm bọn hắn. Ít thì một thành, nhiều thì hai thành, thậm chí có khả năng đạt tới ba thành. Hổ Mộc Huy trầm giọng nói: "Chí ít một thành." Họ Lâm nữ tử đám người nhất thời hai mắt sáng lên, có càng là lộ ra một tia khó nén vui mừng. Bình thường linh sĩ đem thực lực mình tăng lên một thành trở lên cũng không phải là việc khó gì, nhưng đối đã đạt tới cửu giai đỉnh phong bọn hắn tới nói, mỗi tăng lên một chút cũng cực kỳ khó khăn, bởi vì bọn hắn đã đạt đến bản cảnh giới đỉnh phong nhất. Tăng lên một thành là khái niệm gì? Người khác có lẽ không biết. Họ Lâm nữ tử bọn người lại là nhất thanh nhị sở, một thành thực lực khái niệm, liền là để bọn hắn thực lực bản thân tăng vọt một bậc. Nếu bọn họ lúc đầu tại lần trước thánh luyện bài vị là người thứ 200, gia tăng một thành, chí ít có thể xâm nhập trước 150 vị, vượt qua 50 cái thứ tự, vận khí tốt thậm chí xông vào trước 100 cũng không phải việc khó gì. Nếu như đạt tới cao nhất ba thành, cái kia nhiều năm đi ra 10 cái danh ngạch liền rất có cơ hội. Hổ Mộc Huy không nói gì, mà là lặng lặng chờ đợi, ánh mắt từng cách đảo qua người ở chỗ này. Từ trên mặt bọn họ rõ ràng đã nhận ra động tâm thần sắc. Có thể hay không trước tiên nói là chuyện gì? Họ Sào nam tử trầm mặt một lát, ngẩng đầu hỏi ý kiến hỏi. Những người còn lại ánh mắt cũng quay đầu sang, cả đám đều đang chờ đợi trả lời chắc chắn. Vừa rồi ta đi tầm bảo các bên kia, gặp một vị trước đây quen biết tầm bảo người, từ chỗ của hắn lấy được một đầu tin tức liên quan tới ma tủy. Hổ Mộc Huy nói ra. Ma tủy. Cho dù là ổn trọng họ Sào nam tử cũng mặt lộ vẻ giật mình. Họ Lâm nữ tử bọn người càng là đầy mắt cực nóng. Đối với nửa bước ma tu tới nói, ma tủy thế nhưng là một lớn linh vật, có được phát sinh ma nguyên thần diệu công hiệu. Nếu như cảnh giới thấp nửa bước ma tu cao thủ, một giọt ma tủy đều có thể khiến cho đột phá vốn có cảnh giới, đương nhiên đến cửu giai đỉnh phong. Chỉ là ma tủy cực kỳ khó tìm. Tại cấm khu bên trong, ma tủy sẽ chỉ sinh ra tại ma khí nhất là nồng hậu dày đặc địa phương, hơn nữa còn sẽ có cường đại ma vật chờ đợi. Vật này không những đối với nửa bước ma tu có hiệu quả, đối ma vật cũng sống vậy, có được không kém công hiệu. Ngồi tại gần nhất Lâm Hạo cũng không khỏi cảm thấy động tâm. Thiên ma phân thân đạt tới cửu giai đỉnh phong về sau, dù là có phệ ma cổ hạch thôn phệ hiệu quả, muốn đột phá đến linh sư cảnh giới lại là rất khó, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới. Nếu là có thể đạt được ma tủy, có lẽ có cơ hội tại sau đó trùng kích một chút linh sư cảnh giới. So sánh với thiên ma tịnh thể thuật, Lâm Hạo vẫn là càng thiên về tại thiên ma phân thân đạt tới linh sư cảnh giới, chí ít bên cạnh mình có linh sư cảnh giới phân thân, dù là không dùng được thiên ma tịnh thể thuật, thiên ma phân thân có khả năng đưa đến hiệu dụng sẽ càng mạnh. Tâm bảo người, tin được không? Họ Sào nam tử hỏi. Đương nhiên có thể tin, người này thực lực mặc dù không cao, nhưng là phi thường ưu tú tầm bảo người, không lâu tại Ngân Phong bộ tộc ra tam phẩm linh dược, thế nhưng là xuất từ người này tay. Hổ Mộc Huy cười nhạt một cách nói. Lại là cách này tầm bảo người thu hoạch. Thế nhưng là, ngươi xác định tin tức này hắn sẽ không bán cho người khác. Họ Lâm nữ tử mềm mại thanh âm truyền đến, lập tức một trận mùi thơm nức mũi mà đến. Khiến cho ở đây nam tử không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lâm muội muội vấn đề này sách thật tốt, ta có thể khẳng định, hắn sẽ không đem tin tức bán cho người khác, chư vị cho rằng một người chết có thể truyền đi ra tin tức sao? Hổ Mộc Huy ý vị thâm trường nói ra. Ánh mắt của mọi người lóe lên, lẫn nhau liếc nhau một cách về sau, nhẹ nhàng gật đầu, họ Xào nam tử đang chần chờ chỉ chốc lát về sau, cũng khẽ gật đầu. Lâm Hạo cũng không có cảm thấy Hổ Mộc Huy cách làm quá phận tại lợi ích trước mặt, độc hưởng dù sao cũng so cùng những người khác chia sẻ phải tốt hơn nhiều, nếu như đổi lại là hắn, hắn tuy không có giết tên kia tầm bảo người, nhưng cũng sẽ làm cho đối phương trong thời gian ngắn không thể đem tin tức truyền lại cấp. Lâm ma trưởng lão đâu? Hổ Mộc Huy ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, những người còn lại ánh mắt cũng quăng tới. Họ Xào nam tử cùng họ Lâm nữ tử hai người có phần mang ý vì nhìn hắn một cái, dù sao bọn hắn đều thấy không rõ Lâm Hạo thực lực chân chính trước mắt cái này non nớt có chút quá phần thiếu niên, vậy mà chỉ có thất giai mà thôi. Địa phương ở nơi nào? Lâm Hạo không đáp phản hỏi. U Ma Sơn chỗ sâu. Hổ Mộc Huy chần chờ một chút, hồi đáp. U Ma Sơn chỗ sâu. Họ Xào nam tử bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, có sắc mặt đã bắt đầu trắng bịch. Đối với người đang ngồi tới nói, U Ma Sơn cũng không phải một cái đất lành, nơi đó chẳng biết tại sao tụ tập đại lượng cao giai ma vật, hơn nữa còn có không trẻ măng làm tại linh sư cảnh giới cao giai ma vật tồn tại. Nếu như là ngoại vi lời nói, vẫn còn là có không ít nửa bước ma tu cao thủ đi tìm kiếm. Dù sao nơi đó có không ít chưa khai thác địa vực, bên trong có các loại phẩm chất cao linh dược, cùng một số hy hữu ma vật sinh ra ma tinh, những vật này đều tương đương hấp dẫn người. Họ Xào nam tử mấy người cũng đi qua bên ngoài. Nhưng là so sánh với bên ngoài, chỗ sâu liền muốn thần bí cùng đáng sợ nhiều lắm, nghe nói ở trong chỗ sâu mặt lâu dài sẽ có nửa bước ma tu cao thủ không hiểu mất tích, thậm chí ngay cả linh sư sáu cảnh. Sắp một bước bước vào linh vương cảnh giới cao thủ cũng đã có mất tích tiền lệ. Thánh thành từng phái ra qua linh vương cảnh giới cao thủ nhiều lần tìm kiếm, nhưng là không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Nham dịch. U Ma Sơn. Ở vào Ngân Phong bộ tộc phía bắc 200 dặm chỗ, là cao giai ma vật căn cứ một trong toàn bộ U Ma Sơn phạm vi ước chừng có hơn vạn dặm tả hữu, cùng cực cảnh chi địa lớn nhất Khâu Nguyên Thủy Thập Vạn Đại Sơn tiếp giáp. Thánh thành sớm có lệnh cấm, ngũ đại bộ tộc cao thủ không được tùy ý tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, nếu không lấy phản tộc tội lớn xử trí. Cho nên, Thập Vạn Đại Sơn chính là cực cảnh chi địa ít có tam đại cấm khu một trong. U Ma Sơn bởi vì dựa vào Thập Vạn Đại Sơn, hoàn cảnh tương đối còn lại chính là vực phải đặc thù một chút, linh dược sinh trưởng tương đối rậm rạp, tăng thêm cao giai ma vật tụ tập, nơi này ngược lại là hấp dẫn không ít các tộc nửa bước ma tu cao thủ đến đây mạo hiểm, đương nhiên cũng có một bộ phận cao giai linh sĩ. Cao giai linh sĩ phần lớn đều là lớn tuổi người. Sinh thời không cách nào lại bước vào cảnh giới cao hơn, cho nên phục dụng khư ma thảo đến mạo hiểm, dự định tìm cơ duyên, nhìn xem có thể hay không thu thập được một loại nào đó thiên địa linh vật, để mà đột phá tự thân gông cùm xiềng xích. Lâm Hảo huyên đệ sở học hẳn là đặc thù nào đó ma công. Họ Sào nam tử không khỏi nhìn nhiều một cách bên hông tuổi trẻ thiếu niên, cười hỏi. Nguyên bản gã thiếu niên này trên người chỉ có thất giai chân nguyên ba động, nhưng tại trở về một chuyến phòng trọ về sau quay người đi ra liền biến thành cửu giai đỉnh phong nửa bước ma tu cao thủ. Mà lại thiếu niên tựa hồ cũng không che giấu tự thân ma nguyên ba động bàng bạc mà hùng hậu khí tức, khiến cho họ Sào nữ tử bọn người âm thầm lấy làm kinh hãi. Lâm Hảo nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Họ Sào nam tử bọn người mặc dù cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng minh bạch hỏi thăm người khác tu luyện công pháp là một hạng kiêng kỵ, cho nên cũng liền không hỏi thăm đi. Tại Hổ Mộc Huy dẫn đầu dưới, một đoàn người bên cạnh nói chuyện với nhau, vừa hành tẩu thỉnh thoảng sẽ giao lưu một số tu luyện kinh nghiệm dọc theo con đường này. Lâm Hảo cẩn thận lắng nghe, ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Dù sao những người này đều là tu luyện hơn 10 năm trở lên, tại tu luyện kinh nghiệm bên trên tự nhiên so với hắn còn phong phú hơn nhiều, dù là chỉ là đôi câu vài lời cũng có thể làm hắn ngộ bên trên một số. Về sau có thể ít đi điểm đường quanh co. Tại bước vào U Ma Sơn bên ngoài về sau, một đoàn người không còn nói chuyện với nhau, thần sắc trở nên cảnh giác mà ngưng trọng. Thấy mọi người như thế, Lâm Hảo thu liếm khí cơ, hắn cũng không sợ ma vật, mà là tại trước khi chuẩn bị đi nghe nói không ít tin tức liên quan tới U Ma Sơn. Nơi này vốn là cấm khu, không thuộc về ngũ đại bộ tộc quản hạt, tăng thêm các tộc cao thủ lâu dài đến đây thu thập linh dược cùng săn giết ma vật, đến mức nơi đây có chút hỗn loạn, chẳng những phải bị cao giai ma vật uy hiếp còn muốn phòng bị những cái kia dùng ý khó dò các tộc cao thủ. Kỳ quái! Hổ Mộc Huy dẫn đầu ngừng lại. Làm sao? Đám người cũng đi theo dừng bước lại. Các ngươi phát hiện không có. Đoạn đường này đi tới, chúng ta ngay cả một cái ma vật không có đụng phải. Hổ Mộc Huy sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Không sai, ba ngày trước ta còn đi ngang qua nơi này, phủ cận có một ít cao giai ma vật, nhưng là hôm nay lại ngay cả một cái cũng không phát hiện. Họ Sào nam tử tiếp lời nói ra. Bình thường tới nói cao giai ma vật tuy có chút linh trí, nhưng lại như mãnh thú, có lãnh địa của mình trên cơ bản sẽ không tự tiện rời xa. Có lẽ có cao thủ đã đem bọn chúng săn giết. Cũng có khả năng này. Chẳng qua mọi người vẫn là cẩn thận một chút, chúng ta tiếp tục đi tới đi cự ly này cách tầm bảo người nói tới địa phương còn có hơn 1.000 dặm đường. Không bằng chúng ta tăng thêm tốc độ đi, hôm nay ta luôn cảm giác có chút rất không thích hợp. Một tên nam tử đề nghị. Ừ, gặp được cao giai ma vật, nếu là có thể tận lực tránh đi, chúng ta liền tránh đi, nếu là tránh không khỏi, liền mau chóng đưa nó chém giết. Hổ Mộc Huy nói xong, dẫn đầu tăng thêm tốc độ, hai chân ma nguyên uốn lượn, như là hai đảo vòi rồng, nhanh chóng lướt đi. Những người còn lại nhao nhao cùng thi triển khả năng, đặc biệt là họ Sào nam tử, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái mâm tròn huyền khí, ma nguyên rót vào sau đó, lại biến thành hai cái lớn chừng bàn tay, treo bay ở cao hai thước chỗ, nâng người này cấp tốc bay lượn mà đi. Họ Lâm nữ tử thì toàn thân tạo nên trận trận làn gió thơm, sau lưng mang theo đạo đạo bóng chồng, dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái theo gió chập chờn. Khiến cho hậu phương nam tử thấy tâm động không thôi. Còn lại hai tên nam tử bên trong một cái lấy ra một đoàn đen xám, tiện tay một vẩy, thân thể bị đen xám mang theo, lướt về phía nơi xa, một cái khác thì là xuất ra một cây tơ bạc, đối hư không hất lên, tơ bạc một đầu thắt ở hư không, bên kia thì nắm ở thân thể của hắn, bình thẳng lướt ra. Lâm Hảo cũng không có mang theo có thể trợ đủ tính chất phụ trợ huyền khí. Hai tay khoanh ở sau lưng, thân thể lại hư không bay lên. Huyễn ảnh trùng điệp phía dưới, trong chớp mắt liền đuổi kịp đám người. Hổ Mộc Huy bọn người trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát giác được Lâm Hảo cũng không sử dụng phụ trợ tính huyền khí, mà là lâm không bay lượn mà lên. Mặc dù cửu giai đỉnh phong cao thủ có thể mượn tự thân lực lượng lơ lửng, nhưng cũng chỉ có thể duy trì một lát mà thôi. Cho dù là linh sư cảnh giới cao thủ, cũng chưa chắc có thể như thế nhẹ nhõm tự tại phi hành, chỉ có linh vương cảnh giới cao thủ mới có thể làm đến chân chính phá không mà đi. Ngao! Một đạo cự trống gào thét truyền đến, phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phía trước cây gỗ khô ầm vang sụp đổ, một cái toàn thân đen nhánh quanh thân tràn ngập màu xanh biếc xương mù độc giác cự mãng vọt ra. Hai mắt đen kịt mà bạo ngược, tại trên cái miệng của nó còn cắn một tên hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ. Này nhân sinh cơ vẫn còn, từ trên người hắn phát ra ma nguyên khí tức, không kém chút nào Hổ Mộc Huy bọn người. Yêu ma thú kim giác mãng. Hổ Mộc Huy biến sắc, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, đây là một cái sắp hóa thành ma giao mãng yêu ma thú. Yêu ma thú, đó là yêu thú ma hóa sau biến thành một loại ma vật, sắp hóa thành ma giao mãng. Cái kia này yêu ma thú thực lực ít nhất là cửu giai đỉnh phong, trừ phi là linh sư một cảnh cao thủ xuất thủ, không phải rất khó săn giết được nó. Họ Xào nam tử mặt lộ vẻ cảnh giác. Cái này kim giác mãng không tốt đúng, chúng ta vẫn là tránh đi đi. Ừ, đi vòng qua là được rồi. Đám người nhao nhao gật đầu, Hổ Mộc Huy cũng đồng ý, về phần tên kia hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ, rơi vào yêu ma thú kim giác mãng trong miệng trên cơ bản là không thể cứu được. Lại nói, một tộc cùng hỏa tộc từ trước đến nay không hợp, đám người cũng sẽ không vì một cách không quen biết người mạo hiểm. Hả? Lâm Hạo những mày, không khỏi nhìn nhiều một cái yêu ma thú kim giác mãng, ẩn ẩn cảm giác được có chút rất không thích hợp. Mặc dù ma vật thì sát thành tính, nhưng là cái này yêu ma thú kim giác mãng mang đến cho hắn một cảm giác quá mức cuồng bạo, giống như là bị cái gì cho kích thích. Phải biết, hắn nhưng là có thân là ma vật thiên ma phân thân, tự nhiên có thể cảm giác được cái này yêu ma thú kim giác mãng cảm xúc. Rất cổ quái. Lâm Hảo còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Đám người tiếp tục tiến lên bởi vì yêu ma thú kim giác mãng xuất hiện. Hổ Mộc Huy bọn người trước đó lo lắng giảm xuống không ít, tại không có gặp được còn lại ma vật về sau buông ra tốc độ tiến lên. Ba canh giờ đi đường, đám người vô kinh vô hiểm đi tới U Ma Sơn chỗ sâu. Chúng ta đến, nơi đó hẳn là ma tủy nơi ở. Hổ Mộc Huy mặt mũi tràn đầy vui mừng chỉ hướng phía trước. Chỉ thấy phía trước bầu trời hiện đầy tầng tầng màu đen sương chiều, nặng nề mà âm trầm, cho dù là đứng ngàn trượng bên ngoài, đều có thể cảm nhận được nơi đó ma khí cực kỳ nồng đậm, cho dù cái kia một vùng không có ma tủy tồn tại cũng tất nhiên sẽ có một loại nào đó tăng lên ma nguyên linh vật. Họ Xào nam tử mấy người cũng nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ, chuyến này quả nhiên không có uổng phí đến. Một đường vô kinh vô hiểm đi đến mục đích, xem ra hôm nay số phận coi như không tệ. U Ma Sơn chỗ sâu có gì có thể sợ, chúng ta còn không phải vô kinh vô hiểm tới, quả nhiên là nghe nhầm đồn bậy, đoán chừng là những cái kia vọng tộc vì chiếm lấy bên trong linh dược cùng các loại linh vật lưu truyền tới. Một tên nam tử hừ một tiếng. Như thế không sai, dọc theo con đường này chúng ta chỉ là gặp được mấy con cao giai ma vật mà thôi. Mọi người vẫn là cẩn thận một chút, linh vật nơi ở tất nhiên sẽ có cường đại ma vật thủ hộ, chờ một chút nói không chừng sẽ có một trận ác chiến. Họ Xào nam tử nhắc nhở một tiếng. Ừ, chúng ta mau tới thôi. Họ Lâm nữ tử thúc giục nói. Hổ Mộc Huy dẫn đầu đi tại phía trước, họ Xào nam tử sóng vai mà lên, còn lại ba người cũng không nói một lời đi theo, tốc độ không nhanh không chậm, đám người giờ phút này đều không có nói thêm gì nữa, chẳng qua riêng phần mình ý nghĩ trong lòng sớm đã biểu lộ không thể nghi ngờ, rõ ràng không muốn để cho những người khác vượt lên trước một bước. Nhìn qua ma khí ngưng tụ nơi, Lâm Hạo nhíu mày, sờ lên cằm trầm tư một lát, càng đến gần nơi này hắn càng cảm thấy có chút bất an. Luôn cảm giác đến Hổ Mộc Huy che giấu thứ gì. Mặc dù hai người quen biết một đoạn thời gian, mà lại đối phương còn tại hắn cùng ngân kiếm rằng co thời khắc, giúp hắn một tay, nhưng là hắn lại ẩn ẩn cảm giác, người này cũng không phải là thực tình hỗ trợ. Càng làm cho Lâm Hạo không hiểu là Hổ Mộc Huy thân là thú mộc tộc thiếu tộc trưởng một mình ra ngoài, chẳng lẽ thú mộc tộc tộc trưởng cứ như vậy yên tâm, không phải người đi theo. Mà lại, Giống như ma tủy bực này chia đôi bước ma tu có to lớn có ít linh vật, bình thường người biết được sau sẽ cam tâm cùng những người khác chia sẻ. Lấy đối phương thân phận biết được tin tức này về sau tự nhiên là tìm bên trong tộc mình nửa bước ma tu cao thủ, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ tìm là bộ tộc khác. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng nghĩ qua, mình có thể là suy nghĩ nhiều, nhưng là suy nghĩ nhiều dù sao cũng so ít nghĩ đến tốt. Nhiều hơn đề phòng đối với mình không có chỗ xấu. Tu hành một đạo che kín bụi gai, hơi không cẩn thận liền sẽ vấn lạc, ra ngoài nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Đây là Huyền Mộc Long tại hắn trước khi đi khuyên bảo. Thả chậm một điểm tốc độ, Lâm Hảo lấy chậm hơn một bước tốc độ đi theo. Phía trước là một đoạn miệng hẻm núi trước rộng sau hẹp, như là đường sông, hiện đầy từng khối nham thạch to lớn. Hai bên còn đứng vững hai tòa cao ngất vách núi, miệng hẻm núi bên trong đen kịt một mảnh, tựa như cự thú mở ra miệng rộng, khiến cho người cảm thấy rùng mình. Một bước vào nơi đây, đám người lập tức cảm giác được ma khí nồng hậu dày đặc gần gấp đôi, mắt thấy tới gần, đám người tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ tiến lên. Ầm ầm. Vừa mới bước vào nơi miệng hang, mặt đất bỗng nhiên rung động lên, tùy ý chất đống tại xung quanh nham thạch, phảng phất sống, nhao nhao không ngừng run rẩy, sưu sưu vài tiếng, mấy khối nham thạch to lớn đột nhiên đã nứt ra, lộ ra sâu u vết nứt, giống như một cái miệng rộng. Chỉ gặp nham thạch phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, cấp tốc đắp lên cùng một chỗ, hóa thành một tôn nham thạch cự nhân. Đây là nham ma. Hổ Mộc Huy con mắt híp lại, nói. Nơi đây quả nhiên có ma vật thủ hộ, hơn nữa còn là loại này khó ứng phó nhất nham ma. Loại này tên là nham ma ma vật ta là lần đầu tiên gặp, nhưng lại nghe người ta nói qua, mặc dù chỉ có tương đương với cửu giai đỉnh phong nửa bước ma tu cao thủ uy lực, nhưng là vật này không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể nói cực kỳ khó chơi, mà lại cũng không có ma hạch tồn tại. Họ Lâm nữ tử mặt lộ vẻ không vui nói. Ngay cả ma hạch cũng không có. Loại ma vật này đổi lại ngày thường trên cơ bản không ai sẽ đi động. Hiện tại chúng ta không có cách, chỉ có thể trước đem nó hủy đi. Không phải sẽ một mực dây dưa chúng ta, nếu là dẫn tới càng nhiều ma vật liền phiền toái. Mọi người trước tiên lui ra một khoảng cách. Ta lo lắng nơi này khả năng còn có cái khác nham ma trước kéo ra vị trí về sau. Lại hợp lực đưa nó phá hủy, chư vị cảm thấy thế nào? Hổ Mộc Huy trưng cầu đám người ý kiến. Ừ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đám người nhao nhao thối lui đến trăm trượng về sau, nham ma hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền đuổi theo, nặng nề vô cùng thân thể, giẫm đạp trên mặt đất, khiến cho mặt đất rung động không ngừng thanh thế như vậy. Nếu là không biết nó nổi tình người gặp được, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Lên đi. Hổ Mộc Huy chẳng biết lúc nào từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện màu xanh biếc kiếm hình huyền khí, bích sắc quang mang lóe lên, đã đâm vào nham ma trên ngực. Keng. Kim thạch giao kích âm thanh truyền ra, nham ma ngực nham thạch bị gõ rơi mất lớn chừng bàn tay một mảnh. Những người còn lại sớm đã dự liệu được cái này nham ma cứng rắn, chẳng qua gặp tốc độ kia không vui, cũng yên lòng, họ Sào nam tử lấy ra một thanh đại đao huyền khí, huyễn hóa ra đầy trời. Họ Lâm nữ tử mấy người cũng vây lại. Tự nhiên, Lâm Hảo cũng đi theo đám người cùng một chỗ tập sát nham ma, cổ tay phải bên trên chỗ bộ hám thiên trảo liên tục cầm ra, từng đạo màu tím cự trảo lăng không mà hiện, mỗi bắt một lần. Kiểu gì cũng sẽ vồ xuống một khối nham thạch lớn, đám người nhìn thấy Lâm Hảo như thế dũng mãnh phi thường, không khỏi thất kinh không thôi. 3. Trải qua một khắc đồng hồ vây giết, nham ma vỡ vụn, đầu rơi xuống đất, đã nứt ra hai nửa, ở trung tâm lại tràn ra một chút màu xám nham dịch. Nhìn thấy những này nham dịch, Lâm Hảo trong đôi mắt nổi lên nồng đậm vui mừng, nham thạch sinh dịch, vật này dù chưa đạt tới máu trình độ, nhưng cũng là dị huyết một loại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 67. Linh sư cảnh giới cao thủ. Rốt cuộc trừ đi. Cái này nham ma năng lực mặc dù không mạnh, nhưng lại là khó đối phó, liền chút vật có giá trị đều không có. Một tên nam tử có chút bất mãn. Chư vị. Lâm Hạo ngồi xổm ở nham ma đầu bên hông, chỉ nham dịch nói. Loại chất lỏng này, chư vị nhưng cần. Những này nham dịch. Vật này đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì, nếu là lâm ma trưởng lão hữu dụng, liền lấy đi thôi. Huyền Mộc Huy trước tiên mở miệng nói ra. Họ Sào nam tử cũng nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn cũng không cảm nhận được cái này nham dịch bên trên có bất luận cái gì linh khí, rõ ràng là vô dụng đồ vật, có lẽ có dùng bọn hắn cũng không biết, nhưng như loại này kỳ lạ đồ vật, bình thường là bán không được, cùng thu thập đến ném lấy lãng phí không gian, không bằng làm nhân tình tuân tiện. Vậy xin đa tạ rồi. Lâm Hạo nói một tiếng cảm ơn, tay phải cấp tốc ép trên nham dịch, vận chuyển tu la huyết đao, chỉ gặp chất lỏng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhập thể nội, có chút đóng lại hai mắt mở ra, trong con mắt lơ đãng hiện lên một vòng nồng đậm huyết sắc. Thu nạp cái này nham dịch về sau, ta tu la huyết sát vậy mà tăng hai đạo, đạt đến bảy đạo số lượng, đây cơ hồ tương đương với một năm săn giết. Khó trách tu la huyết đao bên trên chuyên môn nâng lên thu nạp dị huyết nhưng nhanh chóng ngưng tụ càng nhiều huyết sát chi lực, quả là thế, so sánh với giết chóc ngưng tụ huyết sát. Thu nạp dị huyết tăng lên thực sự nhanh hơn nhiều. Lâm Hạo trong lòng nổi lên nồng đậm vui mừng. Cái này nham dịch thuộc về dị huyết trung phẩm chất kém nhất một loại, nếu như đổi lại loại kia đỉnh cấp dị huyết. Như thượng cổ hoang thú thiên địa linh loại này ẩn chứa thiên địa dị huyết kỳ vật, có khả năng ngưng tụ tu la huyết sát, ít nhất là vạn đạo trở lên, thậm chí nhiều hơn cũng khó nói. Họ Xào nam tử bọn người nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, ánh mắt có chút cổ quái, nguyên bản coi trọng cũng dần dần làm nhạt, đồng thời ngầm sinh các loại ý nghĩ. Mặc dù kẻ này thực lực không thể so với bọn hắn yếu, sở học công pháp cũng có chút cổ quái, nhưng như loại này tùy tiện tại người khác trước mặt hiện ra mình công pháp biểu hiện, rõ ràng là bởi vì còn quá trẻ, lịch duyệt không đủ, tâm cơ cũng không đủ. Nghỉ tạm một lát sau, đám người tiếp tục hướng trong hạp cốc tiến lên. Ầm ầm. Mặt đất lại lần nữa lắc lư, ở vào miệng hẻm núi chỗ cự thạch lại lần nữa hợp thành hai cái nham ma. Họ Xào nam tử đám người sắc mặt lúc này trầm xuống. Lối vào thung lũng bên trong cự thạch vô số, như tất cả đều là nham ma, bọn hắn coi như giết cách ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể giết đến xong. Nửa bước ma tu tại cấm khu bên trong thế nhưng là có hạn chế, bọn hắn thu nạp ma khí thời gian so với bình thường nửa bước ma tu muốn lâu một chút, nhưng nếu là từng lưu lại lâu cũng sẽ gây nên ma khí phản phệ. Tới đi, càng nhiều càng tốt. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, nhưng đáy lòng lại là có chút chờ mong. Một cái nham ma liền có thể tăng trưởng hai đạo tu la huyết sát, hai cái, ba cái, thậm chí nhiều hơn đâu. Ngưng tụ tu la huyết sát càng nhiều, tham gia thánh luyện nắm chắc liền sẽ càng lớn. Mọi người không cần lo lắng. Hổ Mộc Huy tranh thủ thời gian nói ra. Tên kia tầm bảo người mịt mờ đề cập qua, nơi đây có thủ hộ yêu ma, nhưng số lượng sẽ không vượt qua 20 con, nếu là số lượng quá nhiều tầm bảo người cũng vô pháp xâm nhập đến bên trong, cũng phát hiện ma tủy. Nghe được, ma tủy, hai chữ, họ Xào nam tử đám người sắc mặt hơi dễ nhìn một số. Một người đi trước cuốn lấy trong đó một cái, còn lại trước tiêu diệt một cái, lại quay đầu đối phó một cái khác. Hổ Mộc Huy nói ra. Tốt, từ bên trái cái kia bắt đầu. Ta đi dẫn đi một cái khác. Họ Xào nam tử dẫn đầu phóng tới phía bên phải. Những người còn lại gấp bước đuổi theo, đem bên trái nham ma quấn ở giữa. Trải qua nửa canh giờ vây giết, hai cái nham ma bị giải quyết hết. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này nói một tiếng. Liền lên trước thu nạp hai cái nham ma đầu bên trong nham dịch theo nham dịch nhập thể trong mắt kinh hỉ hơi phai nhạt mấy phần, vốn cho là hai cái nham ma nham dịch có thể ngưng tụ bốn đạo tu la huyết sát, lại không nghĩ rằng mới ngưng tụ một đạo mà thôi. Thu nạp cùng một loại dị huyết, liền cùng nuốt cùng nhất phẩm cấp linh dược không sai biệt lắm, nhiều lần sau khi phục dụng, hiệu quả liền sẽ yếu bớt, mà lại tu la huyết sát càng đi về phía sau, ngưng tụ độ khó liền càng cao, cần thiết gì huyết lượng khẳng định cũng sẽ tùy theo gia tăng. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo bình thường trở lại. Nếu như tu la huyết sát thật dễ dàng như vậy ngưng tụ lời nói, vô luận là ai, chỉ cần ngưng tụ trăm vạn huyết sát, liền có được chu sát thần ma lực lượng. Vậy dạng này ai còn sẽ đi tu luyện những công pháp khác? Tu la huyết đao đã sớm trở thành cái thế giới này đệ nhất thần công. Chính là bởi vì tu luyện cực kỳ gian nan, cho nên ngưng tụ càng đi về phía sau, uy lực tự nhiên cũng liền càng đáng sợ. Đây là một đầu vĩnh hằng bất biến định luật. Miệng hẻm núi bên trong quả nhiên còn có nham ma, cùng hổ mộc huy đoán không sai biệt lắm. Ước chừng có 13 con tả hữu trải qua 4 cái nửa canh giờ chém giết, rốt cuộc đem bên trong nham ma cho quét sạch. Lâm Hạo thu nạp tất cả nham dịch về sau, tu la huyết sát rốt cuộc ngưng ra đạo thứ 9. Uy lực như thế nào, Lâm Hạo không có nếm thử, chẳng qua dùng 13 con nham ma dị huyết mới ngưng tụ ra đạo thứ 9, uy lực chắc chắn sẽ không yếu bao nhiêu. Phấn chiến về sau, đám người tiêu hao không nhỏ, dừng lại một canh giờ, thu nạp ma tinh bên trong tinh thuần ma khí khôi phục được 7-8 phần về sau, mới cất bước thông qua miệng hẻm núi. Bước vào một chỗ khác về sau, đám người nhao nhao dừng bước. Hai mắt cực nóng nhìn qua phía trước. Chỉ gặp tại hẻm núi ở trung tâm là một cái như là thân bình đất trống. Tại chỗ này trên đất trống, nồng đậm đến cực điểm ma khí quấn giao cùng một chỗ, như đen kịt nồng vụ tụ tập ở trung ương. Tại cao nửa trượng chỗ, ma khí nồng nặc giống như vòng xoáy không ngừng xoay tròn ngưng tụ. Cuối cùng nhất vị trí bên trên, một giọt đen như mực chất lỏng tản ra nhàn nhạt quang hoa. Một đường thuần hậu ma nguyên khí tức không ngừng khuấy động mà ra, trên mặt đất có một cái lớn chừng quả đấm lõm miệng, phía dưới hội tụ không ít màu mực thể rắn, giống như tinh thể, lóng lánh hào quang sáng chói. Ma tủy. Hơn nữa còn không chỉ một điểm. Chỉ xem cái kia thể rắn chí ít có 10 giọt trở lên, nhiều như vậy ma tủy, khiến cho họ Lâm nữ tử đám người con mắt một trận phiếm hồng, đừng nói tăng lên một thành. Nếu như toàn bộ dùng tới, nói không chừng có cơ hội đột phá bình cảnh, nhất cử xông vào linh sư cảnh giới cũng khó nói. Cho dù là luôn luôn trầm mùn họ Xào nam tử, ánh mắt bên trong cũng không chịu được lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng khó mà che giấu dục niệm. Những người này vì sao tham gia thánh luyện? Không phải là vì cái kia thu hoạch được thánh dịch tẩy luyện không quan trọng cơ hội, dựa vào cách này đột phá đến linh sư cảnh giới. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn từ cửu giai đỉnh phong đột phá đến linh sư cảnh giới đến cùng có bao nhiêu khó khăn. 100 cái cửu giai đỉnh phong cao thủ cũng vẹn vẹn có một cái có thể đạt tới linh sư cảnh giới mà thôi. Đừng nhìn cửu giai đỉnh phong cùng linh sư cảnh giới chỉ cách xa nhau một đường, liền là cách này kém một đường, khiến cho vô số cửu giai đỉnh phong cao thủ cả đời đều chỉ có thể đình trệ tại này, không cách nào lại đột phá. Tư chất tốt coi như bỏ qua, chí ít cơ hội phải lớn một số, những cái kia tư chất kém cơ hội liền muốn không lớn lắm, nếu như không có tốt gặp gỡ, đời này cũng rất có thể không có cơ hội. Linh sư cảnh giới liền là treo ở cửu giai đỉnh phong cao thủ trước mặt đạo thứ nhất hàm, tiến lên liền là bừng sáng tiền đồ, xông không qua cũng chỉ có thể ảm đạm cả đời. Họ Xào nam tử bọn người gắt gao nhìn chằm chằm ma tủy, có môi rung rung một chút, có ít hầu cổ động, có thì ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, nhất thời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là bọn ánh mắt hắn trở nên càng ngày càng cực nóng, tham lam cũng càng ngày càng thịnh. Đột nhiên, một đạo gay mũi nồng hậu dày đặc mùi thơm đập vào mặt. Ở đây tất cả mọi người lập tức cảm thấy một trận choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực nào đến kịch liệt, động liên tục một chút ngón tay đều khó khăn, nghiêm trọng thậm chí tại chỗ ngã xuống đất, mà họ Xào nam tử thực lực tương đối mạnh hơn một chút, chẳng qua đầu gối lại là tác tác phát run. Ở trong sân người, duy chỉ có họ Lâm nữ tử không có bất kỳ cái gì khó chịu dấu hiệu. Ngược lại quay đầu tiếu y, e, b, như hoa nhìn qua đám người. Đây là thiên dục hương. Ngươi! Họ Xào nam tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Xào đại ca quả nhiên tốt kiến thức, vậy mà nhận ra thiên dục hương, loại này độc hương chính là tiểu muội ta gần đây công pháp đại thành sau lấy mùi thơm cơ thể luyện chế ra tới. Họ Lâm nữ tử cười nói tự nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười mặc dù tràn đầy mị hoặc, nhưng ở đám người đáy mắt, lại như là độc hạt. Một tên nam tử chưa từ bỏ ý định vận chuyển ma nguyên trừ độc, thân thể mềm nhũn, lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên da nổi lên màu đen vằn, như là từng đóa kiều diễm độc hoa. Không cần uổng phí công phu, vận chuyển ma nguyên càng lợi hại, bị chết càng sớm. Cái này thiên dục hương là ta đặc thù luyện chế, trước đó tại khách sạn thời điểm đã cho các ngươi xuống một đạo, chẳng qua cái kia một đạo chỉ là cái dẫn hương mà thôi, đối với các ngươi không có tổn thương gì, nhưng đạo này lại là chủ hương, cả hai chỉ cần hỗn hợp lại cùng nhau, lập tức lại biến thành chí mạng thiên dục hương. Họ Lâm nữ tử chậm rãi nói ra. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ác độc lại như thế nào, chỉ cần có thể sống sót đột phá hiện nay giới hạn, sau này ta nói không chừng liền có thể đạt tới linh vương cảnh giới trở thành cực cảnh chi địa cao thủ một đời. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không lãng phí các ngươi để lại cho ta ma tủy, ta sẽ hảo hảo thiện dùng, về phần các ngươi, liền lưu tại nơi này, chờ qua một lúc lâu sau, liền sẽ hóa thành một bãi nước mủ. Họ Lâm nữ tử nói xong, lướt về phía ma tủy, bộ pháp càng gần, trên mặt nàng vui mừng liền càng rất, nhiều như vậy ma tủy, chỉ có một mình nàng thu hoạch được, coi như không cách nào đột phá linh sư cảnh giới, lần này tham gia thánh luyện tiến vào 20 người đứng đầu cũng không phải không có cơ hội. Bỗng nhiên, thử, một thanh đại đao từ họ Lâm nữ tử phía sau xuyên thấu mà ra, nàng thần sắc trì trệ, chậm rãi quay đầu. Khó có thể tin nhìn phía sau xuất hiện họ Sào nam tử, miệng ngập ngừng, lại là nói không ra lời. Ngươi là muốn hỏi ta, vì cái gì không có chúng ngươi thiên dục hương? Nể tình ngươi ta tương giao nhiều năm về mặt tình cảm, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ta từng có may mắn phục qua độc long lót, thân thể sớm đã bách độc bất xâm, việc này ta cũng không đề cập qua, cho nên các ngươi cũng không biết thôi. Họ Sào nam tử cười lạnh nói. Nói xong, rút ra đại đao chậm rãi xoay người, sau một khắc xuất hiện tại hai tên nam tử bên cạnh thân. Đã chúng ngàn muốn độc hai tên nam tử sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Sào đại ca đừng có giết ta. Một tên nam tử cầu xin tha thứ. Huynh đệ, không có ý tứ, thực sự không thể lưu ngươi. Họ Sào nam tử nhìn cũng không nhìn một cái. Tay nâng đao rơi, hai người tại chỗ bị đánh giết. Nói đến hai người này ngược lại nấm mốc, nếu không phải bọn hắn trước chúng họ Lâm nữ tử thiên dục hương, hai người liên thủ phía dưới, họ Sào nam tử cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ nữa? Họ Sào nam tử một tay nắm đại đao huyền khí, hờ hứng nhìn lấy nằm dưới đất hai người. Lại bị khám phá. Sào đại ca quả nhiên không hổ là trải qua hai lần thánh luyện cao thủ. Hổ Mộc Huy nhảy dựng lên, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, chợt ánh mắt cổ quái nhìn lướt qua trên mặt đất, cao giọng nói ra. Lâm ma trưởng lão thâm tàng bất lộ, a kém chút liền bị ngươi cho được đi qua. A, Lâm Hảo lúc này cũng không còn giả bộ, nhảy dựng lên. Đối với bị Hổ Mộc Huy phát hiện, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn vừa mới cố ý tản ra một tia ma nguyên ba động. Ngược lại là họ Sào nam tử trên mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn có một cái giả chết, hơn nữa là vị kia bị hắn nhận định không có bao nhiêu lịch duyệt thiếu niên. Hiện tại còn lại ba người chúng ta, nên như thế nào phân? Một người một phần như thế nào? Họ Sào nam tử trên mặt cảnh giác nhìn lấy hai người. Một người một phần. Hổ Mộc Huy cười, Sào đại ca, ngươi đang nói đùa chứ, một người một phần, nhiều nhất tăng lên ba thành mà thôi. Vậy ý của ngươi? Họ Sào nam tử mặt lúc này trầm xuống. Xin lỗi, các ngươi đều không có phần, bởi vì các ngươi sắp trở thành người chết. Hổ Mộc Huy mắt sáng lên, một trường vỗ tại trên ngực của chính mình, phúc phun ra một ngụm máu lớn sương mù, phiêu tán mà ra huyết vụ đánh vào trên người hắn. Lại làm hắn thân thể cấp tốc vỡ vụn. Huyết nhục cấp tốc hóa thành một cái hình chữ nhật huyết sắc truyền tống trận, chỉ gặp đạo đạo huyết quang lập lòe. Một tên hai mắt sắc bén lão giả xuất hiện tại tầm mắt bên trong, trên người người này khí tức cổn đáng không thôi, rõ ràng là linh sư cảnh giới cao thủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Ma linh. Huyết đồn trận. Lâm Hạo thần sắc lúc này trầm xuống. Ngọc Giản từng ghi chép qua loại này đặc thù truyền tống trận pháp, nhất định phải tu luyện một loại tên là huyết ấm tông đặc thù ma tông, tại thể nội khắc lục hai cái huyết độn trận chia làm chủ trận cùng phó trận, sau đó đem phó trận truyền vào người khác thể nội, 10 dặm phạm vi bên trong đều có thể lẫn nhau cải biến vị trí. Bất quá thi triển loại này huyết độn trận đại giới không nhỏ, một khi thi triển đi ra, tu luyện huyết ấm tông, người ít nhất phải phế bỏ nhất giai thực lực, ít nhất phải thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Lâm Hạo không hiểu là, vì sao Hổ Mộc Huy phải bỏ ra lớn như vậy đại giới đến truyền tống một tên linh sư cảnh giới cao thủ, lấy người này thực lực, nếu là dọc theo nhóm người mình đi qua đường tiến lên, hẳn là rất nhanh liền có thể chạy đến, không cần thiết thi triển huyết độn trận. Tình nguyện hao phí nhất giai. Cái này khiến Lâm Hạo đáy lòng lo sợ bất an. Kinh khủng thế ép theo lão giả xuất hiện đã áp chế lại. Hai người như hãm vũng bùn, động liên tục một chút đều có chút khó khăn. Rống. Một bên họ xào gầm nhẹ một tiếng, hai mắt nổi lên hồng quang, bắp thịt cả người tăng vọt, bắp chân một điểm, dọc theo đường cũ nhanh chóng bỏ chạy. Lão giả hừ lạnh một tiếng, tiện tay nhẹ nhàng điểm một cái, kịch liệt tiếng xé gió truyền đến, một đạo xoắn ốt hắc mang bắn ra, chớp mắt xuyên thấu sớm đã chạy ra ngoài 10 trượng họ xào nam tử ngực, vừa nhảy lên thật cao người này, một đầu rủ xuống đến, không còn có tiếng thở. Họ xào nam tử vốn là cửu giai đỉnh phong cao thủ, mà lại tham gia qua 2 lần thánh luyện, nhiều lần đứng hàng 150 tả hữu, nhân vật như vậy. Lại còn ngăn không được linh sư cảnh giới cao thủ một kích, cả hai cảnh giới nhìn như chỉ thua kém một đường, nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt. Sư Lâm Hạo toàn thân ma nguyên khuấy động mà lên, lập tức quay người chạy gấp mà ra. Còn muốn trốn? Lão giả cười lạnh, tiện tay lại một điểm, xoắn ốp hắc mang xuất hiện lần nữa. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuyên thấu Lâm Hạo ngực, uy lực khủng bố. Mang theo hắn bay lên thật dài một khoảng cách mới từ giữa không trung rơi đập mà xuống, toàn thân mềm nhũn, không còn có bất luận cái gì sinh sống. Lúc này, lối vào thung lũng từ bên ngoài đến một nhóm người, cầm đầu chính là Hổ Mộc Huy, chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, rõ ràng đả thương không ít khí huyết. Sau lưng hắn còn đi theo 8 tên cửu giai đỉnh phong nửa bước ma tu cao thủ. Hổ Mộc Huy liếc qua nơi xa ngực bị xuyên thủng, sớm đã mất đi sinh sống Lâm Hạo, khóe miệng lướt lên một tia màu sắc trang nhã. Lúc đầu ta không muốn giết ngươi, nhưng ai để ngươi tại Huyền Mộc tộc bên trong vì chỉ là một cái thị thiếp nhục nhã tại ta. Bất quá, coi như ngươi không chết trên tay ta, lấy ngươi nông cạn tâm cơ, ngày khác vẫn là sẽ chết trong tay người khác, cho nên muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi mình không đủ thông minh. Minh trưởng lão. Hổ Mộc Huy mau tới trước chắp tay làm lễ, thần sắc cực kỳ cung kính. Ừ. Lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ăn cần hỏi. Thế nào? Khí huyết tổn thương như thế nào? Còn tốt, chỉ là rơi xuống nhất giai thực lực thôi. Hổ Mộc Huy ngữ khí mang theo một chút không bỏ. Mới rơi xuống nhất giai mà thôi, có cái gì không bỏ được. Chờ một chút gọi ra ma linh, ngưng nhập trong cơ thể ngươi, đừng nói nhất giai, cho dù là đạt tới linh sư cảnh giới cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình. Mặt của lão giả sắc trầm xuống, thu nạp ma linh sau đó, ngươi chính là ma chủ người thừa kế, lấy ngươi sau này năng lực cực cảnh chi địa bên trong thế hệ tuổi trẻ, ai có thể cùng ngươi tranh phong. Minh trưởng lão dạy phải. Hổ Mộc Huy nghe được câu này, đôi mắt không ngừng lóe ánh sáng. Khó nén trong ánh mắt vui mừng. Để cho người ta chuẩn bị bắt đầu đi. Vâng. Hổ Mộc Huy phân phó một chút. Hậu phương 9 tên nửa bước ma tu cao thủ bước nhanh về phía trước, quay chung quanh tại tụ tập ma tủy vị trí bên trên, chỉ gặp bọn họ lấy ra một số cổ quái lá cờ, tiện tay múa, nguyên bản yên tĩnh thung lũng phía dưới, phát ra rất nhỏ lắc lư âm thanh. Lấy ẩm chứa ma tủy lõm điểm làm trung tâm, chỉ gặp phía dưới có một tấm vải đầy viễn cổ đường vân bể đá chậm rãi dâng lên. Vùi lấp bụi đất nhao nhao run rẩy dữ dội trượt xuống mà xuống, bể đá lộ ra hắn khuôn mặt đen kịt vô cùng, như là hắc ngọc, phía trên lại là hiện đầy đảo đảo huyết sắc đường vân. Lít nha lít nhít đường vân, rơi vào trong mắt mọi người, phảng phất có một cỗ ma lực thần kỳ, khiến cho tâm thần của người ta kém chút bị thu nạp cấm khu. Đây là một cái tế đàn. Nguồn gốc từ tại viễn cổ một tòa không biết tên tế đàn. Phía trên còn có một số nguồn gốc từ tại viễn cổ đặc thù văn tự. Những văn tự này huyền ảo tối nghĩa, nhưng nhất bút nhất họa lại như thiên địa tạo thành, tràn đầy thần kỳ mà huyền ảo lực lượng. Là nó, rốt cuộc để cho ta nhìn thấy nó. Lão giả hai mắt trừng đến vô cùng lớn, thần sắc vô cùng kích động, liền liền thân tử đều tùy theo run lẩy bẩy, không kịp chờ đợi xông đi lên. Phùng! Ngũ sắc thần quang từ bên dưới tế đàn phương bắn ra, lão giả bị chấn động đến bay ngược ra một khoảng cách, quần áo trên người bị xé nứt, càng thêm cổ quái là, nguyên bản cái kia thân thể khô gầy càng trở nên to lớn cường tráng, phá vỡ góc áo phía dưới, trên da đột xuất từng cây gai nhỏ đồ vật. Mặt mũi ông lão càng là làm cho người chấn kinh, khô cạn lão tê, dơ, u, v, quy, quy, u, làn da biến thành huyết hồng sắc. Giống như sáng loáng máu phỉ thúy, hai mắt tuôn ra, mi tâm bên trên hiện đầy từng cây bén nhọn cốt thứ, đỉnh đầu trung ương càng là vươn một cây hiện đầy phù văn độc giác. Bộ dáng như thế, cùng hình người ma vật không có gì khác biệt. Một trận sao động âm thanh truyền đến. Chín tên thú mộc tộc nửa bước ma tu cao thủ sắc mặt trắng bệch, có dọa đến liên tục hướng về sau lui lại mấy bước. Vội cái gì? Tất cả yên lặng cho ta, minh trưởng lão trước kia có chút gặp gỡ, ngẫu nhiên đạt được một vị viễn cổ ma tướng truyền thừa, tu luyện sau đó mới có thể trở nên bộ dáng như thế thôi. Hổ Mộc huy quát. Nghe được những lời này, những cái kia nửa bước ma tu cao thủ mới an tĩnh lại. Cho ta dùng huyết tế. Minh trưởng lão trầm giọng nói. Chỉ bất quá tiếng nói trở nên lại nhọn vừa mịn. Nghe làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Hai tên nửa bước ma tu cao thủ nhanh lên đem trong đó một cỗ thi thể nâng lên đi vào bên dưới tế đàn phương, tiện tay lấy ra một thanh huyết nhận đối thi thể cổ cắm xuống, ẩn chứa một tia ma khí máu tươi phun ra mà ra, bắn tung tói tại trên tế đài. Hổ Mộc huy thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Huyết tế cần cửu giai đỉnh phong nửa bước ma tu cao thủ huyết dịch, mà lại nhất định phải là khí huyết tràn đầy, phù hợp đặc thù sinh nhật người mới có thể triển khai ra được. Vì hôm nay giải khai cái này bên dưới tế đàn phương viễn cổ phong ấn, hắn vì thế chuẩn bị thời gian 5 năm tìm kiếm khắp nơi điều kiện phù hợp người. Rốt cuộc để hắn tìm được họ Sào nam tử bọn người, cũng hao phí mấy năm thời gian cùng bọn hắn kết giao, mới lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Nếu không phải minh trưởng lão không cách nào từ lối vào thung lũng bên ngoài bước vào nơi đây, hắn cũng sẽ không hao phí tự thân khí huyết thi triển ra. Huyết đồn trận. Minh trưởng lão chắp tay trước ngực, không ngừng kết xuất một số cổ quái ấm quyết, miệng bên trong niệm động lấy nguồn gốc từ viễn cổ tối nghĩa pháp quyết, chỉ gặp một đạo đạo ấm quyết đánh ra trên bầu trời tràn ngập ma khí. Phảng phất nhận lấy triệu hoán quét sạch mà xuống tràn vào đến bắn tung tóe mà ra huyết dịch bên trong. Sức mạnh mênh mông mà khủng bố đánh thẳng vào tế đàn xung quanh ngũ sắc thần quang, từng đợt lực lượng kinh khủng ba động như là gợn sóng, khuấy động mà lên đứng bên hông các vị cửu giai đỉnh phong nửa bước ma tu cao thủ mặt không có chút máu, ngực như là đè ép một tảng đá lớn. Oa! Một tên nửa bước ma tu cao thủ cũng nhìn không được nữa. Phun ra ngụm lớn máu tươi, còn lại 8 người sắc mặt tương đương khó coi, bởi vì bọn hắn cảm giác được thể nội huyết dịch phảng phất bị lực lượng dù gì dẫn sắt, muốn từ trong cơ thể mình bắn giỏi đi ra. Cái này bên dưới tế đàn phương, áp chế đến cùng là đáng sợ cỡ nào viễn cổ ma vật, lại phải dùng ngũ sắc thần quang đến khốn chế. bầu trời ngưng tụ ma khí như kình thiên cự thủ đột nhiên đánh ra mà xuống, sâu trong lòng đất không ngừng lắc lư, hai bên hẻm núi bên trên cự thạch nhao nhao đứt gãy rơi đập. Huyết khí sắp hao hết, ngũ sắc thần quang mặc dù ảm đạm một chút, nhưng lại vẫn không thể nào phá vỡ. Đem cái kia ba bộ thi thể toàn bộ lấy máu. Lão già phẫn nộ quát. Thú một tộc cao thủ mau tới trước, đem ba bộ thi thể giơ lên, dùng trên tay mang theo đặc chế huyết nhận đối cổ đâm vào, máu tươi chảy ra mà ra, ở tại trên tế đài, ngưng tụ đại lượng ma khí như là bị kích phát, điên cuồng phun trào, va đập vào ngũ sắc thần quang. Bên trong phương viên mười dặm đại địa chấn động, mạn thiên ma khí cấp tốc tụ tập nơi này. Ngao! Tế đàn sâu dưới lòng đất, phát ra kinh thiên nổ hống. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Hổ Mộc Huy ở bên trong, lập tức bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thân thể lung lay sắp đổ, đám người mắt lộ ra hoảng sợ. Rõ ràng là lòng đất viễn cổ ma vật thức tỉnh, bị giam cầm vạn năm lâu, từ lòng đất phát ra thanh âm lại có được uy lực kinh khủng như thế, nếu là đưa nó thả ra, chẳng phải là... Ngũ sắc thần quang càng ngày càng ảm đạm, rõ ràng đã nhanh muốn phá vỡ. Trung ương tế đàn tụ tập ma tùy cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, cường thịnh sinh mệnh khí tức lan tràn ra, cấp tốc hội tụ thành vì một khỏa ma tùy cầu trên tế đài viễn cổ đường vân. Nhao nhao phát sáng lên, bị ma tùy cầu một chút xíu thu nạp đi vào. Đến lúc cuối cùng một điểm đường vân bị thu nạp sạch sẽ về sau, ma tùy cầu triệt để thay đổi, ẩn chứa kinh thiên khí tức tán phát ra, lập tức bao phủ toàn bộ hẻm núi. 3. Ngũ sắc thần quang triệt để vỡ vụn. Ma linh tức thành còn không mau đi lấy. Minh trưởng lão lo lắng quát. Hai tay ghét ấm càng lúc càng nhanh, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, thần sắc cũng so trước khi bắt đầu trở nên càng thêm khó coi. Vâng. Đang đứng ở ngẩn người Hổ Mộc Huy phản ứng lại, tranh thủ thời gian một bước xông đi lên chộp tới tế đàn. Ma linh, đây chính là ma chủ vật truyền thừa, nếu có thể thu hoạch được, sẽ thành ma chủ người thừa kế, để cho này cải biến cuộc đời của hắn. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh vượt lên trước một bước lướt về phía tế đàn, đưa tay chộp một cái, đem viên kia ẩn chứa ma linh ma tủy cầu cho bóp vào trong tay. Ai? Hổ Mộc Huy quá sợ hãi, khi thấy rõ bóng đen cái kia một trương quen thuộc non nớt gương mặt thời điểm, cả người tại chỗ ngây ngẩn cả người, làm sao có thể, ngươi? Ngươi không phải đã bị Minh trưởng lão giết? Hắn thực sự không thể tin được, sớm đã chết đi đã lâu Lâm Hạo vậy mà sống lại, nguyên bản trên ngực bị xuyên thủng đại thương miệng, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi cho rằng ta thực biết tin tưởng ngươi? Lâm Hạo khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, về phần vì sao không chết, hắn cũng sẽ không nói cho đối phương biết, lại nói đối một người chết phí lời quá lãng phí thời gian. Chín đạo huyết quang chảy ra mà ra, trong nháy mắt tựu xuyên thấu Hổ Mộc Huy ngực. Oanh! Kinh khủng đến cực điểm lực lượng, đem Hổ Mộc Huy thân thể phá tan thành từng mảnh. Đáng chết tiểu tử! Đang thi pháp Minh trưởng lão nhìn thấy Hổ Mộc Huy bị giết, lập tức giận dữ không thôi, khí huyết công tâm phía dưới, phun ra một ngụm máu lớn, âm hàn vô cùng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận thù hận. Nén giận phía dưới, Minh trưởng lão toàn lực xuất thủ. Thử! Hai đạo như là to bằng cánh tay dày xoắn ốp hắc mang kích xạ mà đến, cái này so trước đó uy lực còn kinh khủng hơn, nếu là bị cuốn vào trong đó, đều sẽ bị hóa thành bột phấn. Lâm Hạo cấp tốc lấy ra nguyên kim pháp châu, ma nguyên rót vào, trong nháy mắt một đạo dài rộng đều là một trượng đục kim quang thuẫn ngăn tại trước người, xoắn ốp hắc mang hung hăng đâm vào phía trên, bùm một tiếng, cả hai bị triệt tiêu, nguyên kim pháp châu rút đi phía trên kim mang, biến thành một khỏa phổ thông hạt châu. Đáng tiếc, cái này nguyên kim pháp châu chính là trung giai huyền khí, thi triển tâm luyện phương pháp luyện chế, nhất định phải đồng thời có ba người đột phá mới được. Ta chỉ là dùng phương pháp bình thường luyện chế ra một chút, uy lực so nguyên bản phải lớn một số, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được cái này Minh trưởng lão một kích mà thôi, người này thực lực quá kinh khủng, nhất định phải mau chóng rời đi. Mắt thấy Minh trưởng lão đánh tới, Lâm Hạo quả quyết từ chữ vật đại lấy ra cái kia một cái cổ phù, cánh tay phải tự chủ thoát ly mà ra, mang theo cổ phù bay vụt đi qua. Răng rắc. Cổ phù triệt để vỡ vụn, đầy trời bạch mang bao phủ lại Minh trưởng lão, uyển như băng tuyết gặp nắng gắt, thân thể của hắn cấp tốc hóa tan. Nhìn thấy cổ phù có hiệu lực, Lâm Hạo có chút khoan tâm. Đột nhiên, phệ ma cổ hạch truyền đến nguy hiểm nhắc nhở, Lâm Hạo cấp tốc vùi đầu, khi thấy tay trái mình biến hóa thời điểm, sắc mặt bá trở nên trắng bệch. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 69, tiên nộp. Lòng bàn tay trái bên trên chỗ bóp viên kia ma tủy lại cấp tốc hóa đi, từng đạo ma văn cấp tốc xâm chiếm tay trái của hắn cánh tay, tại ma tủy chỗ sâu, một cỗ hung lệ ngập trời ma thức lại dọc theo tay trái nhanh chóng leo lên mà lên, ý đồ chiếm trước thiên ma phân thân trưởng khống quyền. Mặc dù tự thân ý thức chưa cùng ma thức tiếp xúc, nhưng Lâm Hạo lại có thể cảm nhận được cỗ này ma thức đáng sợ, giống như đại dương mênh mông. Mà tự thân ý thức liền là không đáng chú ý tiểu hà, nếu là tiếp xúc tất nhiên sẽ bị ma thức nuốt đến nỗi ngay cả chút điểm đều không thừa. Đây cũng là phong ấn tại phía dưới viễn cổ ma vật ma thức, cũng không biết là loại nào ma vật, vậy mà như thế kinh khủng, bị phong ấn vạn năm lâu, còn có cường đại như thế ma thức, có thể bị phong ấn mà không bị chém giết, tại vạn cổ tuế nguyệt thời điểm, khẳng định là tuyệt đại hung ma tầng thứ này ma vật. Lạch cạch. Lâm Hạo quả quyết gãy mất cánh tay trái. Mất đi hai tay cũng liền tổn thất một số ma khí mà thôi. Mấy ngày thời gian liền có thể bổ sung trở về, nếu là mất đi thiên ma phân thân tổn thất nhưng lớn lắm. Rơi xuống cánh tay trái trong chớp mắt liền bị ma thức cho đồng hóa, lực lượng khí tức kinh khủng từ bên trên phát ra. Dưới nền đất phương từng sợi ma khí không ngừng rót vào một con kia trên cánh tay trái, nguyên bản còn mang theo một số mông lung cảm giác cánh tay trái trở nên càng ngày càng ngưng thực. Ma tí chuẩn bị mạch lạc có thể thấy rõ ràng, bề ngoài như kim thiết đổ bê tông mà thành, kiên cố vô cùng, tại nó xuất hiện trong nháy mắt, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 dặm phạm vi, tất cả mọi thứ sinh linh hồn đều là cảm thấy không hiểu run rẩy cùng sợ hãi. Liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy ý thức của mình sắp bị cái này một cỗ khí thế kinh khủng đè ở, ngạc nhiên nhìn lấy một con kia ma tí, mặc dù là từ trên người hắn rơi xuống mà ra, nhưng là thời khắc này ma tí lại có được cực kỳ khủng bố uy năng, chỉ thấy nó chậm rãi trôi nổi. Một giây sau, ma tí đã xuất hiện ở tế đàn chỗ, Lâm không rơi đập xuống. Oanh! Nổ rung trời truyền ra. Lâm Hạo bị đánh bay, thân thể hung hăng đâm vào một bên trên vách đá dựng đứng, sau lưng vách đá bị xô ra một cái hố to, mà hắn thiên ma phân thân kém chút liền bị đánh tan. Thật là đáng sợ. Chỉ là dư ba liền có được uy lực kinh khủng như thế. Nếu như bị một quyền đập trúng, thiên ma phân thân chỉ sợ tại chỗ liền muốn phế đi. Lại nhìn cái kia 9 tên thú mộc tộc cao thủ, từng cái thân thể khảm vào trong vách đá, toàn thân máu thịt be bét, sớm đã chết đến không thể chết lại. 9 người này đều là cửu giai đỉnh phong nửa bước ma tu cao thủ, thực lực cũng liền so họ Sào Nam Tử bọn người hơi kém một bậc mà thôi. Lâm Hạo âm thầm may mắn, trước khi chuẩn bị đi đổi thiên ma phân thân đến đây, nếu là bản thể đến, chỉ sợ kết quả không thể so với những thú mộc tộc kia cao thủ tốt hơn bao nhiêu. Két! Tế đàn không biết là cái gì chế tác thành, bị ma tí một quyền oanh chúng, vậy mà không hư hao chút nào. Ngay cả một tia vỡ vụn cũng không có xuất hiện. Oanh! Ma tí liên tục oanh kích, toàn bộ hẻm núi cùng rung động theo. Hai nơi vách đá không ngừng vỡ vụn, nguyên bản chỉ có trăm trượng rộng vách đá, ngạnh sinh sinh bị phát triển chừng gấp đôi. Lâm Hạo vốn định rời đi nơi này, nhưng trận dư ba như là khuấy động sóng lớn, đem hắn phản đáng trở về, cũng không biết có phải hay không ma tí cố ý hành động. Ngoại trừ lần thứ nhất bị dư ba đâm đến phân thân kém chút tán đi bên ngoài, còn lại dư ba cũng không làm bị thương hắn, mà là đem hắn đẩy về vách đá. Không cho hắn rời đi thôi. Nện như điên tế đàn sau khi, lại vẫn có thể làm được như vậy phân tất khống chế, cái này khiến Lâm Hạo đáy lòng trầm hơn, mặc dù ma tí còn chưa tổn thương hắn, nhưng hắn rất rõ ràng, một khi tế đàn vỡ tan bên trong phong tồn tuyệt thế hung ma xuất thế, chỉ sợ hắn muốn chết cũng khó khăn. Biện pháp duy nhất, liền là bỏ qua thiên ma phân thân. Nhưng là, không đến cuối cùng trước mắt. Lâm Hạo còn không muốn từ bỏ thật vất vả tu luyện thiên ma phân thân, so sánh với thiên ma phân thân, hắn lo lắng hơn chính là cái này ma tí còn sót lại ma thức. Nếu như đối phương sớm đã phát giác được mình có được thiên ma ấm ký, tuyệt thế hung ma vừa xuất thế, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ngăn cản ma tí. Ý nghĩ này vừa toát ra, lập tức liền bị chặt đứt. Ma tí một quyền dư ba đều có thể đáng suốt ngoài 10 dặm, lực lượng kinh khủng như vậy, lấy Lâm Hạo thực lực bây giờ, đối phương bóp chết hắn liền như là bóp chết một con kiến. Ầm ầm. Ma tí không ngừng oanh kích tế đàn, đồng thời hút vào xung quanh ma khí, những này ma khí ngưng tụ ở chỗ này, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, còn ngưng tụ ra ma tủy. Mà lại trải qua cổ ma thổ nạp về sau, ẩn chứa uy năng đủ để rung trời thước địa. Bởi vì đồng nguyên đồng căn, xung quanh tràn ngập ma khí rất nhanh liền dung nhập ma tí bên trong, mặc dù nó hình thể không có đổi lớn, nhưng là phía trên ma văn càng ngày càng mật, mỗi một quyền oanh ra uy lực. Cũng theo đó tăng gấp bội. Hai bên vách núi không ngừng sụp đổ, nguyên bản chật hẹp miệng hẻm núi, ngạnh sinh sinh bị mở rộng gấp 10 lần có thừa, biến thành một chỗ đại hạp cốc kéo dài đến hơn 10 dặm có hơn. Bực này ma uy, cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ tự mình cũng không dám nói có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến. Lâm Hạo ngăn chặn nội tâm cảm giác bất an, lặng lặng chờ đợi, thỉnh thoảng xê dịch thân thể, tìm thoát đi phương pháp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tế đàn. Hy vọng cái tế đàn này có thể tiếp tục duy trì, chí ít có thể cho hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cạch, tế đàn tại luân phiên va chạm phía dưới, xuất hiện một tia vết rách. Nhanh như vậy, Lâm Hạo tâm lúc này trầm xuống, âm thầm cắn răng, xem ra cần phải tăng nhanh, không phải cũng chỉ có thể bỏ qua thiên ma phân thân. Đột nhiên, tại phía xa Ngân Phong trong bộ tộc bản thể lòng bàn tay phải bên trên ấm ký một trận xúc động, từ nơi sâu xa tựa hồ có một thanh âm tại cùng hắn liên hệ. Ai đang kêu ta? Lâm Hạo tâm niệm rót vào thiên ma ấm ký bên trong. Ngươi ở nơi nào? Một đạo mơ hồ không rõ thanh âm từ ấm ký bên trong truyền ra, cũng không biết là nam hay là nữ. Lâm Hạo ẩn ẩn cảm giác được đối phương cũng không có ác ý, tựa hồ còn có một tia không hiểu quen thuộc cùng thân thiết, giống như là hồi lâu liền quen biết. Do dự một lát, cắn răng đem mình thiên ma phân thân vị trí cáo chi thiên ma ấm ký bên trong thanh âm. Ngay cả viễn cổ tuyệt đại hung ma phá phong ấm loại này cực độ xui xẻo sự tình đều gặp, dù là lại đến một cái tuyệt đại hung ma, hắn cũng sẽ không có cái gì giật mình, chỉ là có chút kỳ quái thiên ma ấm ký đã dung nhập trong cơ thể mình, lại còn có thể cùng người khác liên hệ. Chẳng lẽ cái này thiên ma lệnh cũng không phải là nguyên bản thế giới của mình đồ vật? Lâm Hạo bản thể cau mày, có lẽ khả năng thật đúng là cái thế giới này thiên địa chí bảo, nếu không làm sao lại mang theo hắn đi tới nơi này cái thế giới? Có lẽ đạo thanh âm này cùng thiên ma lệnh có chút sâu xa, bằng không mà nói cũng sẽ không xuyên thấu qua nó đến truyền lại lời nói. Phải biết thiên địa chí bảo là có linh tính, một khi nhận chủ trừ phi là chủ nhân bỏ mình, nếu không thì sẽ không đích thân cùng người khác liên hệ. Điểm này là Lâm Hạo từ Thiên Cương Tông những cái kia ngọc giản bên trên biết được, có thể liên hệ bình thường đều cùng thiên địa chí bảo từng có sâu xa. Đối phương là ai đâu? Lâm Hạo rất là hiếu kỳ, bất quá bây giờ bản thể hắn cũng làm không là cái gì, chỉ có thể ở Ngân Phong bộ tộc lặng lặng chờ đợi, lường trước cái kia tuyệt đại hung ma coi như xuất thế, cũng sẽ không tùy tiện chạy đến Thánh Thành đến, nếu là giờ phút này hắn rời đi lời nói, đến lúc đó bị để mắt tới, coi như phiền toái. Âm thanh kia chủ nhân đến rồi. Lâm Hạo bản thể hai mắt hiện lên vẻ kích động. U Ma Sơn chỗ sâu hẻm núi trên không, một đạo màu lam linh hỏa từ phía chân trời kích xạ mà đến, giống như vẫn lạc như lưu tinh kích xạ mà xuống, vần quanh màu lam u hỏa, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ hẻm núi, ẩn chứa sức mạnh vô thượng lam sắc hỏa diễm, càng đem ma tí trùng kích tế đàn mà khuấy động ra dư ba đều ngăn lại. Tất cả mọi thứ đều dừng lại, ngay cả đại địa rung động đều ngừng lại. Chính trùng kích tế đàn ma tí tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, cũng không có lại tiếp tục va chạm xuống dưới, mà là nhanh chóng thu nạp xung quanh còn sót lại ma khí, phảng phất tại tụ tập lực lượng. Ý thức đặt ở thiên ma trên phân thân Lâm Hạo, nhìn lấy thăm thắm giấy lên lam sắc hỏa diễm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới âm thanh kia chủ nhân vậy mà lại có như thế thực lực đáng sợ, bất kể nói thế nào, hiện tại rốt cuộc có cơ hội thoát thân. Theo lam sắc hỏa diễm chập chờn, một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện, thanh thúy chuông bạc tiếng vang lên. Lam sắc hỏa diễm tự chủ phát tán hai bên, một tên thân mang màu lam sai tuyệt đại giai nhân xuất hiện tại trong tầm mắt, tập hợp ôn nhu đoan trang và vũ mị vào một thân. Đây là một cái tư sắc không thua vị kia trong mộng nữ tử nữ nhân, chỉ là khí chất khác biệt, tại nàng đoan trang bề ngoài dưới, lại ẩn giấu một tia không hiểu cuồng dã cùng rung động. Người hấp dẫn nhất là cái kia một đôi bắp chân, vốn là cực đẹp, lại phối hợp cái kia một đôi chuông bạc, tư không mà đạp phía dưới, phát ra thanh thúy mà rung động tâm hồn thanh âm. Nô gia tiên nô, gặp qua lệnh chủ. Nữ tử trôi nổi tại trong hư không có chút làm cái lễ. Tiên nộ. Lệnh chủ. Lâm Hạo một trận mê hoặc, đang muốn hỏi thăm, ma tí bên trên năm ngón tay đại trương, ma khí lượn lờ, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị che đậy. Một trưởng này oai, đủ để mặt trời phá địa. Tự trưởng vừa hiện, trên người hắn ma khí cũng nhìn không được nữa, trong nháy mắt vỡ toang ra. May mắn phệ ma cổ hạt cứng rắn vô cùng, ngạnh sinh sinh cản lại. Chỉ là ma trưởng vừa thành, liền có như thế uy lực khủng bố, nếu là đập xuống, cho dù là linh sư cảnh giới cao thủ đều sẽ bị tại chỗ chụp chết. Tiên nô hừ nhẹ một tiếng, khắp thiên lam hỏa táng làm vòi rồng hỏa trụ, đưa nàng quấn tại ở giữa, một đầu to lớn màu lam hỏa long ngẩng đầu xông ra cùng ma trưởng đụng vào nhau, cả hai bộc phát ra uy lực. Khiến cho cả mảnh trời trống giống khởi trận trận cuồng lôi, đảo đảo tiếng vang như là như sét đánh bên tai không dứt. Một người một ma tí trong chớp mắt đã chiến đến không trung. Bầu trời đỉnh chóp khuấy động mà ra uy danh, khiến cho lòng người rung động không thôi. Lâm Hạo nhìn trên bầu trời, thấy hãi hùng khiếp vía, đồng thời lại sinh lòng hướng tới quát tháo một phương, giá lâm trên trời đất. Có được vô thượng uy năng, đây là tất cả người tu luyện suốt đời mộng tưởng. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ có được cường đại như vậy lực lượng. Lâm Hạo siết chặt song quyền, tiên nô cùng ma tí đại chiến. Không phải hắn hiện tại có thể nhúng tay, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, thủy chung có một ngày có thể cùng bọn hắn đủ lập. Không có ma tí kiềm chế, Lâm Hạo ý thức được đây là rời đi cơ hội. Nhìn thoáng qua cái kia tế đàn, đáy lòng luôn có chút run rẩy, cái này trong tế đàn phong ấn tuyệt đại hung ma, vẻn vẹn chỉ là lợi dụng hắn thiên ma phân thân cánh tay trái liền phát huy ra đáng sợ như vậy lực lượng, nếu là toàn thân mà ra, trừ bỏ thánh thành những cái kia linh vương cảnh giới trở lên cao thủ bên ngoài, không ai cản nổi. Hỏng bét, phân thân của ta bị đánh tan, trong hạp cốc ma khí đã bị thu nạp xong. Lâm Hạo vừa mới chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện cái này vấn đề nghiêm trọng, không có ma khí, phệ ma cổ hạch liền không cách nào ngưng bước phát triển mới thân thể, tự nhiên là không cách nào rời đi, mà lại, xung quanh ma khí đã sớm bị ma tí hút không còn một mảnh. Ngay cả một chút xíu đều không lưu lại. Bây giờ nên làm gì? Lâm Hạo không muốn lại tiếp tục ở lại, tế đàn giờ phút này không có động tĩnh, nhưng cũng không biểu thị bên trong tuyệt đại hung ma liền từ bỏ tránh thoát phong ấm, trong không khí nhộn nhạo trước khi mưa bão tới báo hiệu, nhanh chóng tìm một vòng, bỗng nhiên ngạc nhiên phát giác được trong góc có một đạo sợi tóc ma khí. Tới đây cho ta. Lâm Hạo thôi động phệ ma cổ hạch thi triển ra thôn phệ chi lực, bất đắc dĩ ma khí khoảng cách quá xa. Lần nữa tăng lớn sức cắn nuốt độ, ma khí động, chậm rãi bay ra, cảm thấy lập tức vui vẻ, không ngừng thôi động thôn phệ chi lực, ma khí bay tới tốc độ dần dần tăng tốc. Đột nhiên, Một vật từ không trung rơi đập mà xuống, công bằng nện ở Lâm Hạo phệ ma cổ hạch bên trên, tại thôn phệ chi lực điên cuồng thôi động phía dưới, bàng bạc mà kinh khủng ma khí xông vào hạch bên trong, hắn cấp tốc ngẩng đầu, khi thấy rõ vật như vậy bộ dáng trong nháy mắt cả người giật mình. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.